940, kế hoạch của lão đại thứ 914. Báo cáo lão đại, quần áo trại khoa đã toàn bộ kết thúc, tất cả đều dựa theo bản vẽ ngài cho ta cung yêu cầu hoàn nguyên 100%, mời lão đại thẩm tra. Khó được tên Hề nghiêm trang một lần, đứng trước mặt Từ Dương cung kính thi lễ. Nhìn thấy bộ dáng an phận của hắn, Từ Dương ngược lại còn có chút không thích ứng, cười khổ lắc đầu, dưới sự dẫn dắt của thằng Hề, tham quan một lần dã tràng vừa mới tu sửa xong này, tương đối thỏa mãn với thành quả này. Rất tốt. Có lừa đảng này, từ hôm nay trở đi, ta muốn cho tên của Quang Vinh chiến đội vang vọng toàn bộ Tây Vực. Đại phàm là cao thủ có danh tiếng đối nghịch với chúng ta cũng muốn mời bọn họ trở về trại chính ngồi xuống, cho bọn họ giáo huấn một chút. Cứ như vậy, không bao lâu nữa, lực ảnh hưởng của chúng ta sẽ dùng một loại phương thức khác khuếch tán ra toàn bộ đại lục. Đương nhiên, những chuyện này đều chỉ là chuyện sau này, việc cấp bách trước mắt của chúng ta chính là chống lại sự xâm lấn của thế lực đế hồn chiến. A ha ha, lão đại. Có tin tức truyền về, cam đoan sau khi ngươi nghe xong tin tức này, nhất định sẽ rất cao hứng. Giờ phút này người mở miệng nói chuyện chính là Cổ Nhạn trong Quang Vinh chiến đội, gia hỏa này chẳng những phụ trách sự chuẩn bị sau khi chi tiêu cùng với kinh phí hàng ngày, còn có một công năng trọng yếu nhất, đó chính là phụ trách sưu tập tình báo. Phải biết rằng, quán rượu Hắc Hoa của Cổ Lăng mặc dù bị hủy, nhưng dưới trướng hắn xây dựng lên mạng lưới tình báo không gì sánh kịp, thế nhưng là rậm rạp hơn phân nửa Tây Vực. Có thể nói năm đó thùng vàng đầu tiên của Cổ Thích gia hỏa này chính là dựa vào sưu tập tình báo phát ra. Bởi vậy muốn mở ra bí mật gì, chỉ cần mang theo đầy đủ tiền tài tìm cổ cha, cam đoan có thể giải quyết xong vấn đề cho ngươi xinh đẹp. Lúc này nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Cổ Khâu như vậy, Từ Dương liền đại khái đoán được gia hỏa này nhất định là nắm giữ được tình báo về thế lực xâm lấn đầu tiên của đế hồn chiến đoàn. Nói nghe một chút, nếu thật sự có thể khiến ta cao hứng, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một ít thưởng, cổ cha. Tên béo này vỗ vỗ cái bụng, cười hắc hắc tin tức mới nhất, đế hồn quân đoàn sẽ vào đêm ngày mai phát động công kích đối với bang các ngươi, thế lực xâm lấn của đế hồn quân đoàn lần này càng thêm cường đại so với tưởng tượng, ước chừng gần 3.000 người đến. Lực chiến đấu bình quân đạt tới đẳng cấp linh lực hoàng cấp đỉnh phong. Hơn nữa, chiến đội trung tâm thống lĩnh quân đoàn xâm lấn này, nghe nói còn có mấy cường giả thanh cấp đỉnh phong và lam cấp, căn bản không phải loại cấp bậc như Xích Long chiến đội có thể chống cự. Lần này ta cũng muốn nhìn xem, bọn họ làm sao có thể nuốt được trận chiến này. Rất nhanh, đám người Lý Suy, Phổ Lãng cùng Linh Giao lục tục tiến tới, mỗi người bưng chén rượu, dáng vẻ thảnh thơi, tựa hồ không sợ hãi chút nào cuộc chiến sắp đến. Thế nào, lão đại, các ngươi đang thương lượng sách lược chiến đấu sao? Có phương pháp gì tốt không? Hiện nay toàn bộ quyền chỉ huy quân đội Tát Nhĩ Thành, chúng ta đều giao cho đội quân Xích Long, rốt cuộc nên đặt vào vị trí của chúng ta như thế nào, hiện tại ta còn chưa có chủ ý chính xác. Chỉ có thể dựa vào lão đại ngươi tự mình chế định kế hoạch cho chúng ta. Từ Dương lại cười điểm vào mọi người, các ngươi nha, chính là lười động não, trên thực tế công tác quản lý chỉ huy của toàn bộ thành bang Xích Long đối với chúng ta không phải là chuyện xấu. Hiện tại chúng ta cần làm nhất, không phải trấn thủ tòa thành bang này, hoặc là giết chết bao nhiêu quân đoàn xâm lấn, mà là phải làm cho nhiều người thực lực càng ngày càng cường đại biết uy danh của chiến đội chúng ta, đây mới là quan trọng nhất. Nghe được Từ Dương nói ra một phen lời như vậy, vợ chồng Phổ Lãng Tạc nhận được chỉ điểm, liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của Từ Dương. Dựa theo lão đại nói, chúng ta nên bắt giặc trước bắt vương. Từ Dương mỉm cười thỏa mãn, vẫn là vợ chồng các ngươi có đầu óc tốt. Không sai, chính là đạo lý này. Bọn họ không phải sẽ ở trong đêm ngày mai hành động sao? Vậy chúng ta ngay tại tối hôm nay đánh bọn họ trở tay không kịp. Chiến đội chúng ta mặc dù chỉ có 7 người, nhưng thực lực lại xa xa không phải những người bọn họ có thể đánh đồng. Huống chi ta sẽ tự mình ra tay, trực tiếp đem mấy người dẫn đầu của đội trưởng chiến trường xâm lấn thế lực mạnh nhất lần này bắt trở về, trước tiên để cho bọn họ thể nghiệm một chút hạng mục chơi trại kịch của chúng ta. Sau đó, lại cầm tù bọn họ ở nơi này, đợi ngày mai chính thức khai chiến, ta sẽ để thằng Hề chế tạo ra một tổ nhỏ ngụy trang cho đội hình chiến đấu mạnh nhất của bọn họ, để thay thế những cường giả xâm lấn quân đoàn chân chính chỉ huy trận chiến này. Cứ như vậy, tất cả mục tiêu hành động xâm lấn của đội ngũ đế hồn chiến đoàn đều bị chúng ta nắm giữ. Bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Cùng lúc đó, sau khi thu được quyền lực khống chế đoàn chiến đấu đế hồn xâm lấn quân đội, chúng ta lại lợi dụng nguồn lực lượng này, tận khả năng đả kích phá hủy những thân binh do chiến đội Xích Long mang đến này, tận khả năng bảo tồn sức chiến đấu của nhánh nguyên tát các thành. Tìm cơ hội thiết lập một cái bẫy, để Xích Long quân đoàn hung hăng ăn một quả trứng, như vậy ta có thể danh lợi song thu. Không thể không nói, sau khi Từ Dương nói ra ý nghĩ này của hắn, lập tức chinh phục hoàn toàn mỗi một thành viên trong chiến đội Quang Vinh. Trời ạ, không nhìn ra, lão đại ngươi ngoại trừ thực lực không gì sánh kịp, vậy mà ngay cả đầu óc cũng dùng tốt như vậy, người như ngươi đến Tây vực chúng ta quả thật chính là chân thần giáng lâm nơi nào. Xem ra lần này thùng vàng đầu tiên của Quang Vinh chiến đội chúng ta gần trong gang tấc rồi. Cổ Khâu kích động nói, mọi người có vẻ rất kích động, duy chỉ có Từ Dương là bình tĩnh tới cực điểm. Không vội, mọi chuyện đều phải có một cái mở đầu, cổ cha, ngươi đi lấy lại chiến đội phòng bếp ngươi đang ở quán rượu Hắc Hoa, giao cho thằng Hề đến điểm cho tốt một chút, dạy dỗ, truyền thụ cho bọn họ một ít nội dung bắt chước chiến đội đế hồn. Ngàn vạn lần không nên trong lúc người lãnh đạo giả trang đế hồn chiến đội xuất hiện bất cứ sơ suất nào, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ triệt để thất bại. Linh Giao Tà Ác, vợ chồng Pháp Giáo, mấy người các ngươi tối hôm nay cùng ta hành động, đem mấy tên kia bắt trở về, thuận tiện lại thăm dò một chút bên trong đế hồn chiến đội rốt cuộc là như thế nào. Dù sao một trận chiến này không phải chuyện đùa, dựa vào quy mô nhân thủ mà đế hồn chiến đoàn phái ra lần này, bọn họ hẳn là có ý định xâm lấn phạm vi thế lực chiến đoàn Ma Long. Ta sợ, bọn họ giấu át chủ bài gì trong chiến đội, chỉ có chúng ta tự mình tiến vào trong trận doanh của bọn họ, vừa nhìn đến rốt cuộc mới có thể triệt để yên tâm. Mọi người đều hiểu dụng ý của Từ Dương, đương nhiên cũng không có đề xuất ý kiến phản đối, đều gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, sắc trời dần dần ảm đạm, Từ Dương liền dựa theo kế hoạch ban đầu mang theo 4 thành viên trong đội ngũ của mình, ngay trong đêm đã rời khỏi thành bang Tát Nhĩ, thẳng đến phạm vi thế lực đế hồn chiến dưới tận thế 800 dặm ngoài thành. 941, Trương Tá nhập vào doanh trại địch địch 54. Ha ha, ta thật không nghĩ tới, tên mập cổ bàn kia ngoại trừ biết uống rượu sẽ làm ăn buôn bán, thế mà ngay cả tình báo hắn thu thập cũng đang làm như vậy. Tình báo hắn thu thập được, thế mà lại không kém với tình huống chân thực chúng ta chút nào. Ngay cả vị trí lều trại của những binh sĩ đế hồn chiến đoàn này đều rõ ràng, quả thực không quá tinh chuẩn. Từ Dương không nhịn được khen Cổ Lâm một đợt, mấy người Lý Tuấn bên cạnh cũng nhao nhao vẻ mặt khinh thường tên mập chết bầm kia. Chút tác dụng này cũng chỉ có vậy, tuy mọi người đều đang trêu chọc Cổ Lâm, nhưng sâu trong nội tâm, không ai không phải tôn kính hắn từ nội tâm, dù sao nếu thật sự là một túi cơm đựng rượu, hắn cũng không có tư cách gia nhập chiến đội của Từ Dương. Rất nhanh, sau khi quan sát đơn giản tình huống địa thế một phen, Từ Dương dứt khoát quyết định dựa theo tình báo Cổ Hân đưa ra trước, cũng chính là 6 lều trại cắm cờ lam sắc kia, hẳn là doanh trướng chủ yếu của toàn bộ thế lực đế hồn chiến đoàn xâm lấn thế lực cường đại nhất. Nghe mệnh lệnh của ta, 3 cái lều ở giữa giao cho ta, 6 cái lều khác các ngươi tự phân phối, nhớ kỹ ta nhất định không được đánh rắn động cỏ, nếu cảm thấy không có cơ hội tốt hơn ra tay, cứ chờ ta đi trợ giúp. Yên tâm đi lão đại, bọn ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Tiếng nói vừa dứt, vợ chồng Phổ Lãng Ly là người hành động đầu tiên, bọn họ quả quyết tập trung vào trung tâm lều trại cắm cờ lam sắc ở vị trí gần nhất. Có thể nhìn ra, thủ đoạn sử dụng lý do một đôi vợ chồng này am hiểu nhất chính là mị hoặc, già tạp phu nhân thướt tha mềm mại, lóe ra hào quang mê người, cứ như vậy sải bước đi vào trong doanh trướng. Quả nhiên, trong doanh trướng một gã linh tu cường đại thân mang chiến giáp màu lam, lại nhìn thấy lệnh bài cứ như vậy nghênh ngang đi vào doanh trướng của mình, chẳng những không có đủ cảnh giác trước tiên, mà trong chớp mắt khi hắn đối mặt với hai mắt răng rắc, đã rơi vào trong trạng thái mê hoặc tinh thần bị mị hoặc. Đáng nhắc tới là, Lộc Na làm một thành viên của Quang Vinh chiến đội, thủ đoạn cường đại nhất của hắn chính là mị hoặc lòng người, chỉ cần đối mặt với hai mắt hắn một lần, tu vi linh lực đẳng cấp so với tất cả linh tu trong một phạm vi đẳng cấp trở xuống mạnh hơn hắn, tất cả đều sẽ tự chủ lâm vào trạng thái tinh thần mê mang. Mà cái gọi là tinh thần hoang mang, chính là mất đi năng lực chiến đấu nhất định, lực chú ý của mình tất cả đều sẽ rơi vào trên người Ly Kẹt phu nhân, vì mỹ mạo của hắn hấp dẫn. Cứ như vậy, cũng làm cho Miêu Tạp phu nhân có được năng lực tiên thủ cường đại nhất, mặc kệ nàng là xâm nhập địch doanh, hay là giao phong chính diện trên chiến trường, chỉ cần dám đối mặt với hai mắt của hắn, như vậy gã này tất nhiên sẽ ở vào trạng thái bị áp chế trên ý nghĩa tuyệt đối. Quả nhiên, ngay sau khi phu nhân mà kẹt đắc thủ, Phổ Tề Mục chuẩn bị từ bên ngoài doanh trướng cùng lúc đó lập tức vọt vào doanh trướng. Phổ Lãng Liễn có một sở thích mọi người biết, đó chính là thích ăn quân cam. Mà hắn cũng dùng nhập công pháp linh kỹ đặc biệt của mình vào trong vỏ cam, chỉ thấy hắn đột nhiên lấy ra một quả mật ngọt trong ngực, tay phải dùng chủy thủ của mình nhanh chóng cắt mất miếng thịt ngọt ngào này, sau đó nhét cục mật ngọt ngào này vào trong miệng tu sĩ cường đại lăng lệ ác liệt trước mắt. Ăn đi, dũng sĩ của ta, ăn một viên cam này, tối nay ngươi đã là người của ta. Thanh âm ly mì bỗng nhiên tràn ngập mị hoặc lại một lần nữa xuất hiện, mà một thành viên của chiến đội cường đại nhất đế hồn này sớm đã bị nàng mê hoặc đến mức mê muội, triệt để luân hãm trong hương ôn nhu của một đôi vợ chồng này. Hắn bên này đã có thu hoạch lớn, cùng lúc đó, lựa chọn Linh Giao hành động trong lều vải bên cạnh, đồng dạng cũng không làm cho người ta thất vọng. Thủ đoạn tác chiến của nha đầu này cao minh hơn nhiều, lợi dụng kiếm khí cường đại không gì sánh được của mình, chỉ trong nháy mắt, liền từ bên ngoài lều vải trực tiếp xuyên thủng lều vải cùng một gã thống lĩnh địch quân tương ứng. Trong doanh trướng người này vốn đang nghỉ ngơi, căn bản không nghĩ tới hơn nửa đêm này, lại còn có người tập kích mình. Mà Linh Giao cũng là hiện tại trong đạo kiếm quang này của mình, ngưng tụ ra khí tức phong ấn thuộc tính băng lam vô cùng cường đại. Chỉ cần bị quang mang của dao găm này đâm trúng, tu vi dưới nàng bất luận kẻ nào cũng trong nháy mắt sẽ lâm vào trạng thái băng phong. Không riêng gì nhục thể của hắn bị đóng băng, ngay cả tinh thần lực của hắn cũng lâm vào ngủ say. Sau khi đắc thủ, Linh Giao lập tức xông vào doanh trướng, bắt người này thành công tù binh. Ngược lại, thủ đoạn của Lý Tượng lại khoa trương hơn nhiều. Tên này một tay nắm chén rượu, một tay nghịch bài, nghênh ngang đi vào doanh trướng thứ ba. Mà trong doanh trướng, lúc này có chừng bốn người. Ba người đứng đấy, một người ngồi đó, không hề nghi ngờ người trung niên ngồi ở phía sau bờ bên trái chính là một trong những thống lĩnh của quân địch, mà ba gia hỏa đang báo cáo công tác kia rõ ràng thực lực yếu hơn người ở giữa không ít. Lý Tuấn vẻ mặt thân thiện bắt chuyện với bốn người này, hắc, các huynh đệ có muốn chơi bài không? Một ván một ván một ván cân nhắc, ngươi là ai, dám xâm nhập trận doanh của chúng ta, bắt lại cho ta. Không hề nghi ngờ, trong doanh trướng bốn cường giả chiến đội quân địch này, trước tiên phóng xuất ra đồ đằng của mình tiến hành chiến đấu bắt Lý Tượng. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, bài trong tay Lý Kỳ nhanh hơn nhiều so với tốc độ bọn họ phóng thích đồ đằng. Chỉ trong nháy mắt, trong tay Lý Tượng liền vung ra ba bốn tấm thẻ bài màu vàng, đồng thời cắm vào trong cơ thể bốn người trước mắt, vẻn vẹn chỉ vừa đối mặt liền hoàn toàn trói lại bốn người này. Ha ha, con người ta ghét nhất chính là quá trình tiến hành bài cục, có người trong đó lại nhảy méo mó. Nhìn gương mặt mấy người các ngươi, tất nhiên là loại người bài phẩm không tốt nhất. Vậy thì đáng tiếc đã nhận trừng phạt của ta. Trong nháy mắt kế tiếp, Lý Tượng tách ra một cái thủ bài màu đỏ, nhẹ nhàng ném xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, bài màu đỏ này đã cháy lên từ xưa, bất quá ngọn lửa kia cũng không nóng như ngọn lửa bình thường, mà là tản ra một đoàn lửa nhỏ màu đỏ nhạt. Ở bên ngoài lều trại căn bản không nhìn ra trong doanh trướng này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngọn lửa này mặc dù không quá mãnh liệt, nhưng lực lượng thiêu đốt hết tất cả, lại làm cho tất cả mọi người không dám khinh thị. Chỉ một cái đối mặt, ngọn lửa đỏ thấm lớn chừng bàn tay này liền lần lượt chạy đến trên người ba gia hỏa thực lực tương đối bạc nhược này, sinh ra là trước mặt thủ lĩnh ngồi ở chỗ bị định đứng không nhúc nhích, đem ba tên thủ hạ đắc lực nhất này đốt thành cho tàn. Đầu mục đáng thương trong đó hoàn toàn bị giam cầm hành động, nhưng ý thức và ngũ giác của hắn đều không vì vậy mà mất đi, trơ mắt nhìn ba người cứ như vậy lưu lạc hư vô, càng thêm kiêng kỵ vạn phần với ngọn lửa màu đỏ tím này. 942, chương thứ 92, hù dọa người ta sợ rồi. Giống giống, ngại quá, vừa rồi có phải ta đã hù dọa huynh đệ ngươi hay không? Hỏa diễm này đích thật là bá đạo một ít, bất quá so sánh với những hạng mục chơi đùa của chúng ta, vẫn là kém quá xa. Mà lần này, chính là trò chơi hưng phấn nhất thế gian của Quang Vinh Sa Trường vạn năm trước đây mời ngươi, theo ta cùng đi tới Vinh Quang xếp thành bang, chờ đợi ngươi sẽ là một trò chơi kích động lòng người. Tiểu nhị, không riêng gì ngươi, tám thành viên tham gia chiến đội mạnh nhất của các ngươi lần này đều được mời tham gia, rất nhanh ngươi có thể gặp lại bọn họ lần nữa. Bất quá trước lúc này, ngươi phải ngủ một giấc, khôi phục thể năng một chút, đỡ phải khôi phục tinh thần, không có cách nào chơi thỏa chí với chúng ta trong đó. Động tác của Lý Tuấn vẫn thong dong ưu nhã như trước. Cứ như vậy lắc chén rượu trong tay, đi tới trước mặt người bị giam cầm hoàn toàn sức hành động này, sau đó mạnh mẽ đem rượu trong tay rót vào trong miệng của hắn. Không bao lâu sau, gia hỏa này đã hoàn toàn ngất đi. Cứ như vậy, bốn đội Ngũ Tử Dương mang đến đều tự phụ trách doanh trướng của mình, ba đội người mạnh nhất đã thành công bị bắt giữ, ba doanh trướng còn lại đều giao cho Tử Dương phụ trách. Hành động lần này, Tử Dương không mang theo kiếm sỉ hổ, dù sao tên kia hình thể quá mức khổng lồ, chỉ mang theo tinh tinh thôn thiên mãng nhỏ. Toàn bộ hành trình đi theo bên cạnh mình. Trước mắt Từ Dương nghênh ngang mang theo tinh tinh nhỏ đi vào doanh trướng này. Đáng nhắc tới chính là, trong doanh trướng Từ Dương vào này, thống lĩnh một gã quân địch mạnh nhất đối chiến đội kia, lúc này đang hành tẩu vui vẻ. Mà mỹ nhân trong lòng hắn, cũng tương đối tuyệt sắc. Đáng tiếc, một nam một nữ này sau khi nhìn thấy Từ Dương và tiểu tinh tinh đi vào phòng này, cả người hoàn toàn bị dọa đến choáng váng. Ngươi ngươi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Nhanh đi ra ngoài cho lão tử. Từ Dương bất đắc dĩ giang tay ra, cứ như vậy vẻ mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Vừa không có đi ra ngoài, cũng không có lập tức thi triển lực lượng cường đại với hai người này. Mà nữ nhân kia thì điên cuồng chu lên, người đâu, mau tới đây. Có thích khách xâm lấn, có lẽ hai người là vì quan hệ quần áo không trọn vẹn, cho nên cũng không tấn công Từ Dương ngay lập tức. Ngược lại là thuần túy xuất phát từ bản năng bắt đầu kêu cứu. Nhưng mà Từ Dương vẻ mặt chỉ vô tội lắc lắc tay với hai người này, cho dù hai người các ngươi hô nát yết hầu, cũng căn bản không có bất cứ ai nghe được giọng nói của các ngươi. Lúc ta tiến vào doanh trướng này, đã phong tỏa hoàn toàn doanh trướng và tất cả khí tức chung quanh, không nên hy vọng xa vời sẽ có lực lượng bên ngoài đến cứu vớt các ngươi. Hiện tại, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc mặc quần áo tử tế, quy củ quỳ gối trước mặt ta. Hoặc là cứ như vậy, bất nhã ra tay với ta. Đương nhiên, các ngươi chỉ có thời gian 3 khắc có thể phát động phản kích với ta, 3 khắc sau ta sẽ trở thành chúa tể tuyệt đối trong doanh trướng này. Từ Dương rảnh rỗi không có việc gì, rõ ràng cũng học được trò hề, từ trong túi làm ra mấy quả cầu màu, ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Tư thế nhẹ nhõm kia, nào giống như ban đêm xâm nhập doanh trướng quân địch nên có, đơn giản không có xem trọng những cường giả đỉnh cấp chiến đội này. Quả nhiên, sau khi biết rõ tình huống, đôi nam nữ nằm trên giường liếc nhau một cái, trong ánh mắt lại lộ ra màu sắc vô cùng cay độc. Đồng thời, bắt đầu triệu hồi ra đồ đằng vô cùng cường đại, khóa chặt bóng lưng Từ Dương. Trong bóng tối, Từ Dương phác họa ra một nụ cười lạnh như băng, thậm chí ngay cả động tác quay người cũng không có, nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng về phía sau. Trong tích tắc này, lực lượng nguyên thủy của Từ Dương cường đại không gì sánh được trong nháy mắt đánh nát nữ nhân kia, đem thân thể của hắn kéo căng đến huyết nhục mơ hồ. Chỉ một màn này, đã hoàn toàn dọa cho tên cường giả thống lĩnh đến từ đỉnh cấp chiến đội bên cạnh kia. Ha ha, người nói như thế nào, cũng là một linh tu đỉnh cấp thanh cấp đỉnh phong, ngay cả tình cảnh như vậy cũng không chống đỡ nổi. Tâm tính như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm được chức vụ lớn. Hiện tại, ta lấy thân phận lãnh tụ của Quang Vinh chiến đội chính thức mời ngươi đến Quang Vinh thương trường tiến hành huấn luyện linh hồn, đương nhiên có thể sống sót rời đi hay không thì phải xem vận mệnh của ngươi. Lúc này tên gia hỏa này đã hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, thậm chí ngay cả quần áo như thế nào cũng đã quên, cứ như vậy ngơ ngác nhìn vết máu trước mặt, không ngừng run rẩy. Từ Dương nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác này của hắn, trực tiếp búng tay một cái, con tinh tinh thôn thiên mãng nhỏ bên cạnh chạy đến trên giường, phủ lên một cái áo khoác cho gia hỏa ngu ngơ này. Đồng thời động tác bàn tay nhỏ bé lông xù thập phần nhanh nhẹn phong ấn linh lực trên người gia hỏa này. Cũng không lâu lắm, trong mấy doanh trướng còn lại, 8 thành viên chiến đội mạnh nhất của tất cả các thế lực xâm lấn trong đế hồn chiến đoàn toàn bộ rơi vào lưới. 5 người Từ Dương Quang chiến đội thắng lợi trở về đầy đủ, mang 8 người này cả đêm mang về trong sơn nhạc của mình, mỗi người một cái túi đay cứ như vậy ném bọn họ đến sân khấu biểu diễn ở trong sơn nhạc. Nhẹ nhàng búng tay một cái, tụ quang đăng rất nhanh đem tất cả ánh sáng ngưng tụ đến chính giữa sân khấu biểu diễn. Sau đó, tiểu tinh tinh thôn thiên mãng động tác nhanh nhẹn cỡ nào, rất nhanh vào tới giữa sân khấu, hoàn toàn giải trừ bao tải của 8 người này. Ngọn đèn mãnh liệt mang theo hiệu ứng linh lực nhất định, dưới sự thiêu đốt của ánh đèn, 8 gia hỏa vốn lâm vào hôn mê dần dần thức tỉnh. Trong 8 người này, 3 người cường đại nhất, hoàn toàn chính xác có được thực lực đẳng cấp linh lực màu lam. Nhưng vậy thì sao, đi tới chính giữa vinh quang sa trường. Cho dù bọn họ là cường giả cấp tím, cũng không dám nói mình có thực lực dẫy thoát cái lồng giam cường đại nhất toàn bộ Tây vực này. Hoan nghênh 8 vị đại lão nhi, đi vào Quang Vinh giã trường, trở thành nhóm khách quý đầu tiên của phường thị chúng ta. Người đến nơi này, đều sẽ thống nhất tiếp nhận đặc huấn kỳ hạn 7 ngày. Nếu như các người có thể còn sống rời đi, sẽ bị đánh cả đời lên dấu ấn riêng của thành viên KH, mãi cho đến khi sinh mệnh các người chết đi, các người đều sẽ mang theo vinh quang không gì sánh kịp này. Đương nhiên, nếu trong vòng 7 ngày các ngươi không thông qua tất cả khảo nghiệm pho tượng, như vậy thật đáng tiếc, các ngươi sẽ lấy thân phận tù binh của Quang Vinh chiến đội, triệt để đi về hướng chết đi. Khốn kiếp, không thể tưởng được thành bang tát nhĩ các ngươi lại có thêm một chiến đội khủng bố như vậy, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nghe thấy tên của chiến đội này. Nếu không, chúng ta cũng tuyệt sẽ không một chút phòng bị cũng không có, cho dù là xích long chiến đội của các ngươi cũng căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Lại không nghĩ tới kết quả, rõ ràng là thuyền trong mương, rơi vào trong tay đám gia hỏa không có danh tiếng gì như các ngươi. Nhìn thấy mấy tên gia hỏa này, nhe răng nhếch miệng méo mó, đám người Từ Dương thuộc Quang chiến đội đều cười ha hả. 943, chương thứ 94 phản kích. Đương nhiên, mặc dù điều kiện trúng tuyển của Quang Vinh phỉ chúng ta rất hà khắc, nhất định phải là trong phạm vi toàn bộ Tây vực linh tu có người có danh vọng và thực lực mới có thể được mời, nhưng chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là một đoàn đội cường nhân làm khó dễ. Nếu như các ngươi từ chối gia nhập trò chơi này, hiện tại có thể nói ra, có lẽ chúng ta có thể lập tức thả các ngươi đi cũng không chừng. Từ Dương thoạt nhìn vẻ mặt hiền lành, đột nhiên đề tỉnh một phen. Lúng túng chính là, trong bất kỳ một đội ngũ nào, sẽ luôn có một hai cái đầu lâu không phải rất hữu dụng, lại thật sự tin tưởng lý do thoái thác như vậy, trước tiên đứng dậy khởi xướng chống lại. Đồ đằng màu lam đậm vô cùng cường đại trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, bộ dáng đồ đằng kia, nhìn như một con bạch tuộc 8 chân to lớn. Rõ ràng là một loại đồ đằng tùy thuộc tính, lực lượng thập phần cường đại. Linh kỹ đỉnh phong, hạo kiếp thâm hải, thực lực này cũng khiến cường giả đạt tới cấp thanh bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình. Chỉ trong một sát na, chung quanh đài nhạc diễn vai vô cùng rộng rãi này, tất cả đều bị thủy nguyên tố u lam sắc điên cuồng bao trùm, mỗi một người đặt mình trong đó đều thu được áo giáp nước màu lam đặc biệt thuộc tính thủy làm tầng bảo hộ. Mà chính hắn, khống chế đồ án bát chảo ngư trong lòng bàn tay bay lên trời, trôi nổi giữa không trung, trong ánh mắt ẩn chứa đầy sát lục chi quang, rõ ràng là biểu lộ giống như muốn ăn sống nuốt sống đám người từ dương ở dưới khán đài. Dám đùa nghịch với chiến đội đế hồn chúng ta như vậy, hôm nay ta sẽ cho các ngươi hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Ha ha ha, ngay lúc tên gia hỏa này vừa dứt lời, dưới khán đài, bảy người của Quang Vinh chiến đội do Từ Dương cầm đầu đồng thời bộc phát ra tiếng cười điên cuồng. Loại vẻ mặt này phảng phất như là bảy người nhìn thấy chuyện cười lớn nhất trên thế giới này. Trong tiếng cười này, gia hỏa lơ lửng giữa không trung phát ra phản kháng, cảm nhận được sự vũ nhục lớn lao, cắn chặt răng hung hăng đập đồ đằng trong lòng bàn tay mình xuống. Nhưng mà ngay lúc hắn bộc phát lực lượng mạnh nhất, tất cả linh lực tuần hoàn trên người hắn trong nháy mắt bị băng kết. Thôn Thiên Mãng toàn trình thao diễn sân khấu biểu diễn đã sớm phát lực, lấy ưu thế đẳng cấp tuyệt đối của nó, trong nháy mắt hạn chế tất cả phát huy kế tiếp của gia hỏa này, giam cầm cả người hắn giữa không trung. Lúc này, gia hỏa phấn đấu phản kháng này cảm giác được trên người mình như bị vạn quân bao phủ cùng một chỗ, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì thử dẫy dụa, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí hắn đã hoàn toàn đánh mất năng lực và khống chế bản thân. Không, sao có thể như vậy, thân thể của ta phảng phất không nghe theo sự sai sử của mình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không biết, thủ đoạn vừa rồi phóng thích hắn, chính là thủy linh kỹ của tiểu tinh tinh thôn Thiên Mãng xà độc. Tuy nói đây chỉ là một loại thủ đoạn đơn giản nhất, ít nhất trong 6 loại linh kỹ của thôn Thiên Mãng, nhưng tác dụng có thể phát huy ra trong thực chiến lại là tương đối đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, độc rắn lặng yên không một tiếng động khóa chặt người bị tấn công, sau đó toàn bộ thân thể hắn đều trong thời gian cực ngắn rơi vào trạng thái tê liệt tuyệt đối. Đáng sợ hơn chính là, một khi mục tiêu bị tấn công cảm nhận được tác dụng lớn, lực kháng cự của hắn đối với lực lượng xà tộc sẽ giảm đi rất nhiều, nói cách khác, thương tổn tương tự đánh vào trên người hắn, nếu người phóng thích thủ đoạn là một gã linh thú xà tộc, như vậy người này gặp phải tổn thương sẽ tăng lên 50%. Tiểu tử, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, lại dám làm ra phản kháng ở Quang Vinh sa trường. Nhưng tương tự, với tư cách bỏ ra một cái giá lớn, ngươi đã mất đi tư cách tham dự trò chơi kế tiếp của dã thú, mà trên địa bàn của chúng ta mất đi tư cách chỉ có một cái kết cục, đó chính là vẫn lạc. Tinh tinh nhỏ nói xong, trong tay không biết từ chỗ nào lấy ra một đống bình rượu ngon, sau đó hướng trên đầu gia hỏa bị triệt để tê liệt này điên cuồng đập tới. Trong toàn bộ quá trình, bảy đại lão đỉnh cấp đến từ thế lực đế hồn chiến đoàn đang nằm dạp trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tên đồng bạn chiến đội của mình, bị một con khỉ đột dùng bình rượu đập thành một bãi bùn nhão. Mẹ kiếp, lão đại, ngươi còn chưa từng nói với chúng ta, con tinh tinh nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì? Tên này ra tay còn ác hơn chúng ta nhiều. Mặc dù bọn họ là địch nhân của chúng ta, tóm lại không đến mức như vậy khắc khổ đại cừu thâm mới là. Từ Dương liếc nhìn Linh Giao, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, các ngươi có chỗ không biết, gia hỏa này có thù hận rất lớn với đế hồn chiến đoàn, thật lâu trước kia hắn từng đánh lén bảo khố của đế hồn chiến đoàn, hơn nữa còn cắn nuốt 1/10 năng lực dự trữ của bảo khố người ta. Sau đó, hắn bị đuổi giết 3 năm, sau đó trốn vào rừng rậm linh thú, trở thành vương ở nơi đó. Sau khi ta và Linh Giao tiến vào Tây Vực không bao lâu, liền gặp phải gia hỏa này. Ta nhất thời tâm huyết dâng trào, liền đem hắn thu làm sủng vật mang theo bên người, hơn nữa đồng ý trong tương lai không lâu hắn sẽ báo thù cho hắn, lật đổ toàn bộ đế hồn chiến đoàn, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu đầu tiên chúng ta thẳng đến Tát Thành Bang. Đi tới nơi này, chúng ta tất nhiên phải có quan hệ đối địch với đế hồn chiến đoàn. Vợ chồng Nhôm bên cạnh một đám đồng đội, sau khi nghe được Từ Dương nói một phen, đều là bản năng bắt đầu vuốt ve ngực mình, bình phục loại cảm xúc nghĩ mà sợ này. Trời ạ, may mà chúng ta là thủ hạ dưới trướng Ma Long chiến đoàn, nếu như chúng ta là cứ điểm biên cảnh của đế hồn chiến đoàn, gặp phải hai người các ngươi, vậy thật đúng là xui xẻo lớn. Rất nhanh, sau khi tận mắt nhìn thấy thủ đoạn khiển trách của tiểu tinh tinh này 10 phần lăng lệ ác liệt bá đạo, mấy thành viên chiến đội mạnh nhất khác triệt để thành thật, không dám nói ra cái gì không an phận, cả đám đều an phận thủ vệ nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Được rồi, thằng Hề đã có thể tiến hành hạng mục kế tiếp. Mang theo những gia hỏa này trải nghiệm mỗi trò chơi của chúng ta đi, căn cứ phương pháp chơi đùa khác nhau cho bọn họ làm ra một đánh giá về thành tích, mỗi một lần hoàn thành một lần tự động đấu một lần người có thành tích kém nhất. Tên Hề vẫn mỉm cười tà mị như trước, cung kính gật đầu với Từ Dương, sau đó hóa thành một không khí, tiêu thất ngay tại chỗ, bắt đầu tiến hành khảo hạch với bảy đại cao thủ mạnh nhất của chiến đội. Đương nhiên, nội dung cụ thể trò chơi cũng không tiến hành miêu tả kỹ càng. Tóm lại có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là thê thảm. Phải biết rằng, đội chiến đội mạnh nhất này có thực lực áp đảo phía trên chiến đội Xích Long, nói cách khác, trong phạm vi thế lực của đế hồn chiến đoàn, tuyệt đối có thể xếp vào năm hạng đầu. Nhưng mà đi tới địa bàn của Từ Dương Quang Vinh Lân Lung, một đám đã bị tra tấn đến triệt để hoài nghi nhân sinh. Trải qua trọn vẹn 7 ngày khảo nghiệm trò chơi, vốn 7 người cuối cùng bị thằng Hề trừng trị mất 4 cái, còn lại 3 người kia, một người là Lam Cực, hai người là Thanh Cấp Đỉnh Phong, đều dựa theo nội dung trò chơi cuối cùng bị thằng Hề khắc lên linh hồn ấn đặc thù thuộc về Quang Vinh Hoa. Con dấu linh hồn này, trên thực tế cũng là thủ đoạn mị hoặc của Từ Dương và vợ chồng Phổ Lãng, chế tạo ra một loại thủ đoạn hoàn toàn mới khống chế linh hồn người ta. Người bị khắc con dấu linh hồn, tương đương với cống hiến tính mạng của mình hiến tế số lượng. 944, chương cửu 44 con dấu thứ 9. Nghe đây, từ lúc này trở đi ba người các ngươi phải khôi phục thân phận vốn có của mình. Nhưng trên thực tế các ngươi đã bị đánh trúng dấu ấn trung thân của Quang Vinh Sa Trường vĩnh viễn, tương lai mặc kệ các ngươi ở nơi nào, một khi lão đại A Dương của Quang Vinh chiến đội của chúng ta kích hoạt dấu ấn của đạo phỉ lạc ấn này trong đầu các ngươi, tất cả mọi người sẽ lập tức tiến vào trạng thái phục tùng tuyệt đối, ta đặt tên là Sứ Đồ Phỉ. Một thành viên chính thức của dãy lưu cùng với mỗi một chiến đội Quang Vinh, đều là tín ngưỡng của các ngươi tuyệt đối. Cho dù bảo các ngươi tùy thời đều buông tha tính mạng của mình, các ngươi cũng không có quyền lợi cùng tư cách kháng cự mệnh lệnh chúng ta hạ đạt. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật tâm phục tùng, lạc ấn hí kịch này không bao lâu sẽ trở thành vinh quang vô thượng của các ngươi, người có thể trở thành người nắm giữ một dấu ấn này, sẽ trở thành huy chương mà toàn bộ linh tu Tây vực tha thiết ước mơ. Thằng Hề nói một phen, ba thế lực xâm nhập của đế hồn chiến đoàn xâm nhập trước mắt tất cả đều cúi đầu, lộ ra biểu tình một mực cung kính không gì sánh được. Xin các hạ yên tâm, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ nguyện trung thành với vinh quang chiến đội. Ba người đồng thời quỳ một gối xuống, tay phải vuốt ve ngực mình, dùng động tác trang nghiêm nhất biểu đạt sự sùng kính vô hạn đối với đám người Từ Dương. Sau khi nhìn thấy thành quả huấn luyện này, thằng Hề quay đầu lại, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Từ Dương, chờ đợi lão đại cuối cùng kiểm tra. Mà với tư cách là hạch tâm tuyệt đối của chiến đội Vinh Quang, Từ Dương tương đối vừa lòng với nhóm học viên thứ nhất này. Được rồi, sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành, đợi đến khi đoàn đế hồn chiến tranh này triệt để kết thúc cuộc xâm nhập của chúng ta, các ngươi có thể lấy thân phận ban đầu của các ngươi, trở lại trong đoàn đế hồn chiến, tiếp tục công tác ẩn núp của các ngươi. Tiếp theo có gì muốn phân phó các ngươi, đoàn đội tình báo dưới trướng Cổ Lâm đều sẽ đem nhiệm vụ đưa đến trong tay các ngươi trước tiên. Tôn lệnh, nhìn thấy tư thái tất cung vô cùng cung kính của ba anh chàng này, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều có vẻ đặc biệt kích động, Từ Dương lại vô cùng thỏa mãn với quyết định tu dưỡng của mình mở ra một loạt mục đích cho ma quỷ huấn luyện. Ha ha ha, lão đại, thoạt nhìn hiệu quả rất không tệ nha, cứ như vậy tiến hành, tin tưởng không bao lâu nữa khống chế thế lực linh tu các mạch Tây vực trong tay Quang Vinh chiến đội chúng ta sẽ phát triển đến một quy mô cực kỳ khổng lồ. Đến lúc đó, Quang Vinh chiến đội chúng ta dẫm chân một cái, toàn bộ Tây vực sẽ phải run rẩy ba phần. Từ Dương mỉm cười thỏa mãn, ta muốn lực ảnh hưởng chính là như vậy. Đem những người này chém tận giết tuyệt, căn bản không có ý nghĩa gì. Mà để lại trong tay mình, trở thành bài tay của chúng ta mới là thú vui thật sự của trò chơi. Muốn đảo đổ nhất mạch truyền thừa, chỉ dựa vào giết chóc là còn lâu mới đủ, trình độ tín ngưỡng tuyệt đối là hình thức chinh phục tối cao cấp nhất. Quả nhiên, Từ Dương không dựa vào thực lực của mình, mà dựa vào não lực của mình, dễ dàng chinh phục mỗi một thành viên của Quang Vinh chiến đội. Hôm nay, trong đó bao gồm cả Linh Giao, mỗi một người trong Quang Vinh chiến đội đều đã đầu phục Từ Dương ngũ thể. Tin tưởng có hắn lãnh đạo như vậy để quyết định tương lai của Quang Vinh chiến đội, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Tất cả đều được dưới sự khống chế của Quang Vinh chiến đội tiến hành đâu vào đấy. Vào buổi tối ngày thứ hai, 10 dặm ngoài thành sát sinh rung trời, 3.000 tu sĩ thực lực cường đại của đế hồn chiến đội cuốn tới. Không chút khoa trương nói, một đội nhân mã như vậy, đừng nói là trùng kích một thành bang Tát Nhĩ, coi như là toàn bộ Tây vực, bất kỳ thành bang độc lập nào, muốn ngăn cản đoàn đội linh tu quy mô như vậy cũng tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, hết lần này tới lần khác đám người này gặp phải chiến đội vinh quang của Từ Dương, vậy thì bọn họ đã định trước là thất bại. Đáng sợ hơn chính là, hiện tại 9 người lãnh đạo thống lĩnh 3.000 người này, tất cả đều là chiến sĩ linh tu dưới trướng Cổ Đọn, dưới một phen cải trang của thằng Hề giả trang mà thành. 9 lãnh đạo này tuy rằng thực lực căn bản không xuất ra, nhưng 3.000 bình quân dưới trướng bọn họ xuất lĩnh lực lượng 3.000 bình quân này đạt tới đoàn đội xâm lấn cấp Hoàng Đỉnh, lại là một lực lượng kinh khủng. Khởi bẩm đại thống lĩnh, quân đoàn xâm lấn của đế hồn chiến đội đã binh lâm dưới thành, chúng ta có nên lập tức phản ứng hay không? Sắc mặt đại thống lĩnh trong phủ thành chủ càng thêm u ám, tựa hồ sau khi đối mặt với chiến đội vinh quang của Từ Dương, gia hỏa này chưa từng lộ ra một tia mỉm cười, trong lòng tất cả đều tính toán làm sao nhằm vào chiến đội Từ Dương và Quang Vinh. Đối với những kẻ xâm nhập này, ngược lại hắn không quan tâm lắm. Dựa theo kế hoạch ban đầu, khai thành lập trận, giống như lúc trước ta phân phó, phái tất cả con cháu trong bang ngoại tát nhĩ đến trận tuyến đầu tiên. Thân vệ quân của bọn ta sau khi thủ thành bị ngăn cản, cố hết sức suy yếu thế lực của bang nguyên tát nhĩ này, ta cũng muốn nhìn xem mấy tên gia hỏa của A Dương bọn họ ứng phó thế nào. Rất nhanh, chiến lệnh Ma Long liền đạt tới chiến đoàn con cháu phủ thành chủ. Những người này cơ bản đều là một ít thân tín chiến sĩ phổ lãng hải tặc đoàn đội, vốn những người này trước nay sẽ không chủ động ra khỏi thành Ninh Địch. Nhưng một lần này, bị chiến đội Xích Long tập trung chú ý, dưới sự bức ép buộc của chiến lệnh Ma Long, các chiến sĩ này cũng đều bị ép mặc giáp ra trận, bị tập kết đến tuyến đầu của chiến trường. A Dương các hạ, quang vinh chiến đội các ngươi là lực lượng thủ hộ mạnh nhất của thành bang Tát Nhĩ, có phải cũng nên là binh lính tiên phong ra trận đầu không? Lão đại của chiến đội Xích Long sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm A Dương, hiển nhiên cái mũ cao này hắn nhất định phải mang lên trên đầu. Bất quá mệnh lệnh của đại thống lĩnh này đã sớm được Từ Dương đoán, quang vinh chiến đội của Từ Dương tất cả đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Đánh thì đánh, quang vinh chiến đội chúng ta, không sợ nhất chính là lấy cứng đối cứng. Ta vẫn còn muốn nhìn một chút, đoàn đội lãnh đạo 3.000 chiến sĩ tu sĩ xâm lấn lần này, đến cùng cường đại đến mức nào. Vừa nói xong, Từ Dương lập tức mang theo đám người vinh quang chiến đội hỏa tốc ra khỏi thành. Nhưng lại không biết, ngay ngày hôm qua, tên Hề và Cổ Khâu tự mình đem nội ứng thống lĩnh hóa trang xong, thời điểm đưa đến đại bản doanh của đế hồn chiến đoàn, đã sớm đem lộ tuyến cụ thể 5 thông đạo trong bang thành Tát Nhĩ giao cho bọn họ. Bởi vậy trận chiến hôm nay, bên ngoài nhìn qua thì thế lực của đế hồn chiến là dự định chính diện công thành. Trên thực tế, bọn họ đã sớm nắm giữ thông đạo bí mật liên thông bang thành chủ, dưới thành binh lâm chỉ là bày ra cho đại thống lĩnh chiến đội Xích Long bộ những người này dáng vẻ mà thôi. Mục tiêu chính thức của bọn họ là thuận theo những thông đạo kia tiến vào nội bộ thành bang, trắng trận chinh phục trung tâm nòng cốt mấy ngàn người dưới trướng Xích Long quân đoàn này. Những người này mới là đại biểu nội tình chân chính của Xích Long chiến đội. Chỉ cần giết những người này hầu như không còn, Xích Long chiến đội ở trong thế lực của toàn bộ Ma Long chiến đoàn, cũng không thể có bất kỳ vốn liếng nào có thể xoay chuyển. Đến lúc ấy, tên tuổi của Ma Long thất kiệt của hắn sẽ bị cướp đoạt. 945, chương cửu thập lục, Ma Long thất kiếp. Mà một khi mất đi sự che chở đặc biệt của Ma Long thất kiếp, tại Ma Long chiến đoàn loại này là thế lực chiến đoàn cao cấp nhất Tây Vực, bên trong cạnh tranh đấu kịch liệt cỡ nào. Một khi thất thế, chiến đội Xích Long sẽ đảo ngược mọi người, căn bản không cần vinh quang chiến đội của Từ Dương tự mình ra tay, tự nhiên có nhiều người nóng lòng gạt bỏ bọn họ. Không thể không nói, hôm nay Từ Dương ở các phương diện bố cục lĩnh quân, đã bắt đầu hướng về phương hướng nghệ thuật hóa phát triển, thuần túy dựa vào lực lượng của mình nghiền áp tất cả phương pháp chiến đấu, đã sớm bị Từ Dương khinh bỉ. Hiện tại thứ hắn theo đuổi là dùng thủ đoạn đơn giản nhất, lực lượng ít nhất, nhận được lợi ích lớn nhất. Tiếng kêu giết rung trời vang lên liên tiếp, bởi vì bên ngoài chiến trường bên ngoài tường thành, hai bên tham chiến đều là do vinh quang chiến đội của Từ Dương nắm giữ cục diện, bởi vậy song phương dùng loại hình thức giả này đối kháng giống như luận bàn, ngược lại gây ra thương thế cực lớn, để cho những đại thống lĩnh trên tường thành phái ra giám thị cục diện chó săn, tạo thành hiệu quả mị hoặc tương đối nặng nề. Báo, khởi bẩm đại thống lĩnh, chiến trường chủ chiến trường thập phần kịch liệt, xem ra đã có hơn 20 người đi về hướng vẫn lạc. Nếu muốn tiếp tục như vậy, bọn họ tất nhiên là kết cục lưỡng bại câu thương. Sau khi đại thống lĩnh nghe được tin tức này, khóe miệng nở một nụ cười âm lãnh. Rất tốt, tiếp tục giám thị, ta muốn loại hiệu quả này, chờ sau khi trận chiến này kết thúc, ta muốn biến thành thành bang thể xác không có giá trị của Tát Nhĩ thành trở thành. A Dương, đây chính là cái giá phải trả của việc ngươi phế bỏ đệ đệ của ta. Mà đây chỉ là một cái bắt đầu, ta cam đoan mỗi người trong chiến đội các ngươi còn thảm thiết gấp 10 lần so với đệ đệ ta. Hiển nhiên, đại thống lĩnh còn không tỉnh lại trong trận mộng cảnh mà Từ Dương bệnh cho hắn, còn đắm chìm trong tiết tấu tự cho là đúng. Mà khi hắn triệt để tỉnh táo lại, cục diện đã không thể vãn hồi. Ngay sau khi cục diện này duy trì một canh giờ, đột nhiên, giai đoạn suy sụp của đại khách đập xuống đầu, sinh ra là đánh 8 cường giả đỉnh cấp của chiến đội Xích Long này trở tay không kịp. Ngươi nói cái gì? Thành bang nhanh như vậy đã bị công hãm, chuyện này sao có thể? Chúng ta phái bang đệ tử Tát Nhĩ đến chiến trường chừng 8.000 người, cho dù thực lực bọn họ yếu hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng ngay cả một canh giờ cũng không có khả năng chống đỡ. Đại thống lĩnh khó có thể tin mà chất vấn trinh sát trước mắt. Nhưng mà gia hỏa này ngoại trừ run rẩy liên tục lặp lại, làm sao có gan lừa gạt đại thống lĩnh, lần lượt lặp lại tình báo chuẩn xác của mình. Khởi bẩm đại thống lĩnh, tiểu nhân sao có thể dám lừa gạt ngài? Sự thật đúng là như thế, thông đạo bên trong 5 cửa thành toàn bộ bị những người kia đả thông, hiện tại mỗi phương hướng trong tòa thành đều đã bị đám linh thu của Tam Thiên Đế chiến đoàn kia hoàn toàn bao vây. Cánh cửa bên trong thành cũng đã bị triệt để phong tỏa. Hiện tại chúng ta chính là cá trong chậu, cho dù tập trung toàn bộ lực lượng chính diện cứng rắn công kích, chỉ sợ cũng rất khó ra khỏi thành. Đại thống lĩnh không chút do dự trực tiếp nghiền nát một thám báo trước mắt. Mặc dù hắn là người một nhà, nhưng hiện tại hắn cần phải lấy một mạng người để phát tiết tâm tình tức giận trong lòng mình. Mẹ kiếp ngươi mới là ngu xuẩn, truyền lệnh cho ta, tất cả Xích Long con em quân, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phá vây thành công cho ta. Nhất định không thể để cho bọn họ vây khốn chúng ta trong bang các ngươi, tập trung công kích Bắc Môn, phái ra 200 người dám chết đội, tận lực ra khỏi thành thỉnh cầu trợ giúp. Mặt khác, Lão Ngũ Lão Lục, hai người các ngươi triệu hồi ra cánh bay, đi thế lực thành bang gần chiến đoàn Ma Long, thỉnh cầu trợ giúp, mang theo Ma Long chiến lệnh. Hai người Lão Ngũ, Lục này đều là linh tu đẳng cấp cường đại, mặc dù bối phận trong Xích Long chiến đội tương đối gần gũi, nhưng thực lực hai người này lại không thể khinh thường. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Đại Thống lĩnh, hắn không dám lãnh đạm chút nào, lập tức thoát ly khu vực chỉ huy của phủ thành chủ, bay lên trời, kịp thời đi về phía điểm cuối của thiên vực Bắc Môn. Nhưng mà hai ca này nằm mơ cũng không ngờ, khi hai cánh phi hành này xuất hiện ở trên không, Đế Hồn quân đoàn bị bao vây ở cửa Bắc, tin tức hai người này chạy trốn, lập tức truyền đến tai Từ Dương. Hợp lại làm cả buổi, 3.000 thế lực của Đế Hồn chiến đoàn này ngược lại toàn bộ biến thành tai mắt của Từ Dương quang chiến đội. Trời ạ, lão đại, hắn quả thực là liệu sự như thần. Thế mà thật sự đoán được đại thống lĩnh kia sẽ dùng một ít thủ đoạn phái người ra ngoài cầu trợ. May là chúng ta đã sớm đi tới bên này làm ra phòng bị, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem hai tên phế vật này làm sao mới có thể chạy ra khỏi thành. Thật tình không biết, lúc này Lý Tượng đang cùng Tiểu Tinh Tinh, Kiếm Sỉ Hổ, cùng với thằng hề kia canh giữ trên không trung cửa Bắc, một chiêu ôm cây đợi thỏ, bị Từ Dương có thể so với gia tộc binh pháp này, vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Sở dĩ Từ Dương sớm đã phán đoán ra gia hỏa này sẽ ưu tiên lựa chọn cửa Bắc trốn đi, chính là vì một thành bang gần thành bang nhất, vừa vặn ngay hướng Bắc. Một khi Xích Long chiến đội muốn tìm kiếm trợ giúp, tất nhiên sẽ từ phương Bắc mở ra cửa khẩu đột phá. Tiểu nhị, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chiến đội Xích Long này, Lão Ngũ, Lục vừa thoát ly khỏi phạm vi thủ hộ trên cửa Bắc, hai con chim lớn dưới thân bọn họ đều đã bị những thủ vệ kia bắn trúng thương khắp người. Vốn tưởng rằng hai người đã chạy ra khỏi Thăng Thiên, sau khi nhìn thấy thằng Hề và Lý Tượng, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Đương nhiên, chân chính làm cho hai người này cảm thấy nghẹn thở giống như sợ hãi, vẫn là tồn tại khủng bố cùng với hai thú hoàng bên người Lý Tượng và thằng Hề này có được năng lực phi hành. Kiếm Sỉ Hổ giữa trời phát ra một tiếng gầm giận dữ, uy áp khủng bố đến từ nhất cấp thú hoàng trong nháy mắt bộc phát, sinh ra làm hai con chim lớn trước mắt vốn đã bị thương, lập tức linh hồn giống hỏng mất, mất đi năng lực phi hành ngay tại chỗ. Chiến đội Xích Long, Lão Ngũ, Lão Lục cứ như vậy từ trên cao ngàn mét rơi xuống, năng lực phi hành hoàn toàn mất đi. Ngươi và ta chia nhau hành động, hiển nhiên kế hoạch của chúng ta đã sớm bị Quang Vinh chiến đội xé rách, nếu chúng ta tập kết cùng một chỗ, căn bản không trốn thoát được hai người kia bắt. Cho dù phải bỏ ra tính mạng của ngươi, cũng nhất định yêu cầu đem tình huống nơi này cùng chiến lệnh Ma Long đưa đến thành bang phụ cận, nếu không, hôm nay chính là lúc chiến đội Xích Long chúng ta vẫn lạc. Lão Ngũ ngược lại có mấy phần phong phạm đại gia, trước tiên phó thác Lão Lục trọng yếu nhất. Đáng tiếc chính là, Lão Lục này vừa mới đi, hắn đã bị Lý Tuấn và con Tinh Tinh theo dõi. Lão đại chúng ta nói, mặc dù hai người các ngươi cũng đã tiến vào cấp thanh, trên lý thuyết đã có tư cách tiến vào Quang Vinh kỵ nghiệp. Nhưng bởi vì các ngươi là người của chiến đội Xích Long, cho nên các ngươi không xứng tiến vào sa mạc, thẩm phán kết cục của các ngươi chỉ có một loại, đó chính là giết ngay tại chỗ. Lão Ngũ đã nổi giận đến cực điểm, chẳng những phải đối mặt hai gia hỏa thực lực đặc biệt cường đại này, còn phải chịu sự sỉ nhục của bọn họ như vậy. Nhưng như vậy thì phải làm sao đây? Tại đại lục có thực lực vi tôn này, Lão Ngũ rất rõ ràng, hôm nay chính mình chỉ sợ phải vẫn lạc ở đây. Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ nơi này xong ta còn phải trở về phục mệnh đây, ngươi còn có di ngôn gì muốn nói rõ không? Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi mở miệng nói chuyện, xin hãy quý trọng cái quý giá này. Xích Long chiến đoàn Lão Ngũ nổi giận đến cực điểm, nắm chặt song quyền của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tượng, ta nói ngươi. Lý Trát cười lạnh một tiếng, không nói thêm một câu vô nghĩa, thẻ bài tác mệnh trong tay đã ở trong phút chốc bay ra bàn tay của mình. 946, kế hoạch 96 bức thanh điều đồ đằng đằng, chiến đội Xích Long, Lão Ngũ này đã hoàn toàn nổi giận tới cực điểm. Từ khi gặp phải chiến đội Quang Vinh này của Từ Dương, chiến đội Xích Long bọn họ tựa hồ vẫn luôn ở trong trạng thái vô hạn không may. Đầu tiên là không hiểu thấu bị phế bỏ nhị đương ra, sau đó trong trận thủ vệ công thành này, gặp phải quẫn cảnh 10 mặt mai phục. Trong lòng Lão Ngũ này rất rõ ràng, sở dĩ đội ngũ mình gặp phải tao ngộ như thế, tất cả đều là vì đắc tội với một chiến đội vinh quang này của Từ Dương. Nói cách khác, mấy gia hỏa trước mắt này mới là người làm cho toàn bộ Xích Long chiến đội lâm vào cảnh quẫn bách. Biết rõ trước mắt mình đã là giữ nhiều lành ít, nhưng Xích Long chiến đội Lão Ngũ muốn vì mình tranh một hơi, vì đội ngũ của mình có thể đường đường chính chính chiến đấu với những đối thủ cường đại không gì sánh được này. Cho dù là thịt nát xương tan, hắn cũng xứng đáng với danh hiệu chiến đội này. Trong nháy mắt kế tiếp, Lão Ngũ quyết định toàn bộ hỏa lực phát động, đồ đằng trong lòng bàn tay quang mang óng ánh hoàn toàn phóng ra. Linh quang màu xanh lần lượt khuếch tán ra chung quanh, mà đồ đằng của hắn lại là một con chim màu xanh to lớn, rất tôn trọng đẳng cấp linh quang của bản thân hắn. Giữa hai đạo quang mang hòa lẫn, bộc phát ra thuộc tính làm cho Lý Tuấn và thằng Hề trước mắt giật mình kinh hãi. Giống giống, khó có được a, à, lại là một con thanh điểu đồ đằng. Ta đã từng nghe nói, đồ đằng thanh điểu này ở trong các loại chim có thiên phú chiến đấu đồ đằng so sánh, tuyệt đối là một trong ba loại đồ đằng cường đại nhất, gần như gần bằng Phượng Hoàng và Chu Tước. Hơn nữa loại chim xanh này có thể khống chế một loại lửa đặc biệt màu xanh, có năng lực thiêu đốt linh hồn người ta, Lý Tượng không biết thanh hỏa của con chim này, so sánh với ngọn lửa linh hồn màu tím mà nó phóng xuất ra từ tấm thẻ đỏ thì ai mạnh hơn ai yếu. Nam Hải ở một bên trêu chọc, mà đương nhiên cũng là khơi dậy dục vọng tranh đấu vô cùng mãnh liệt trong lòng Lý Tượng. Ha ha ha, nếu ngươi đã nói như vậy, ta nếu không tỉ thí với hắn, chẳng phải là thấp hơn mặt mũi vinh quang chiến đội chúng ta sao? Không biết còn cho rằng chúng ta chỉ là một đám phế vật, liền biết ôm đùi A Dương lão đại chứ. Lý Tuấn dù sao cũng là người sĩ diện, nếu như bị thằng Hề nâng ở nơi này, tự nhiên cũng phải đánh một trận thắng thua với Lão Ngũ trước mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, Lý Tượng bày ra trận chiến, nghiêm trang trà sát vạt áo mình, còn cố ý quay đầu nhìn thẳng vào thằng Hề cùng với con tinh tinh nhỏ bên cạnh. Mặc kệ lát nữa phát sinh tình huống thế nào, các ngươi đều không được nhúng tay, ta muốn đường đường chính chính chính quyết đấu một trận. Nghe được hắn nói như vậy, tinh tinh nhỏ cũng bất đắc dĩ buông tay, tựa hồ trong mắt gia hỏa này, hai người này so đấu kết cục vừa nhìn là hiểu. Nói cho cùng, Lão Ngũ của Xích Long chiến đội này, đẳng cấp linh lực cao hơn Lý Tượng một cấp. Điều này trong toàn bộ hệ thống tu luyện linh lực mang ý nghĩa chênh lệch tương đối lớn. Nhưng mà Lý Tuấn tựa hồ bởi vì mình có vinh quang chiến đội thêm vào, trở nên đặc biệt tràn đầy tự tin. Trong nháy mắt kế tiếp, Lý Tượng dẫn đầu bay lên trời, không ngừng phóng ra các loại thẻ bài màu sắc. Đủ 5 loại thẻ bài màu sắc luân chuyển tung hoành, lóng lánh ánh sáng nồng đậm, tương tự cũng mang đến cho Xích Long chiến đội Lão Ngũ hiệu quả áp chế nhất định. Dù sao trong không trung này đều là vô tận tạp bài bay múa, cũng là mức độ cực lớn hạn chế hành động lực của Lão Ngũ đội Cự Long. Ha ha, chút tài mọn, ngươi cho rằng chỉ dựa vào tấm bài này của ngươi, liền có thể áp chế được hành động của ta sao? Thật là buồn cười, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy Lão Ngũ của Xích Long chiến đội này đột nhiên hai tay nắm chặt lại với nhau. Ánh sáng màu xanh cường đại nháy mắt bộc phát. Ánh sáng thanh điểu của sơ thủy linh kỹ. Rất nhanh, Xích Long chiến đội Lão Ngũ bộc phát ra chiêu đầu tiên sơ khai linh kỹ. Một chiêu thanh điểu chi quang này bao trùm hiệu quả 10 phần rõ ràng, chính là thanh trừ tất cả thuộc tính của bản thân giảm bớt hiệu quả, đồng thời tăng thêm cho bản thân một đạo hào quang màu xanh ngưng tụ thành quang cháo thủ hộ. Trong phạm vi bảo hộ của màn hào quang này, Lão Ngũ đội quân có thể dưới cường độ công kích nhất định hoàn hảo không tổn hao gì, điều này cũng có nghĩa là hắn có thể đạt được quyền tiến công cưỡng chế thêm một hiệp. Quả nhiên, hổ này vẫn là nổi giận đùng đùng, tâm tư đập nồi dìm thuyền, căn bản không hiểu được thủ đoạn phòng ngự còn có ý nghĩa gì nữa, sớm muộn gì cũng phải chết, nó chính là muốn liều mạng lấy toàn bộ sức chiến đấu của mình. Bởi vậy hắn không chút do dự, trong nháy mắt khi đạo thanh sắc quang mang này ngưng tụ thành, lập tức phóng xuất ra tiến hóa linh kỹ, thanh quang vũ. Trong chốc lát, trên bầu trời, từng mảng lớn mây sáng màu xanh nhanh chóng ngưng tụ, mà mỗi một đám mây ánh sáng màu xanh đều tập trung ở trên khí tức bản thể lăng lệ. Sau đó, những đám mây ánh sáng này hóa thành mây mưa, từng giọt mưa màu xanh lăn xuống, mỗi một đạo năng lượng thể nhìn như giọt mưa đều có hiệu quả ăn mòn cực kỳ cường đại. Quả nhiên, rất nhanh Lý Tuấn liền cảm nhận được một chiêu này đáng sợ. Bởi vì khí tức của hắn đã bị những mưa ánh sáng này khóa chặt hoàn toàn, trong thời gian ngắn muốn tránh thoát đã là tuyệt đối không thể. Mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, đều không thể tránh khỏi bị đám đông mưa ánh sáng đuổi giết. Mà những mưa ánh sáng này, sau khi đánh vào trên nhục thể của hắn cùng trên mặt đất chung quanh, trong thời gian ngắn nhất phóng xuất ra năng lực thiêu đốt khủng bố khó có thể tưởng tượng. Bất quá thời gian vài phút, thân thể của hắn đã bị mưa ánh sáng này thiêu đốt thủng trăm ngàn lỗ, quả thực có vẻ chật vật không chịu nổi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là một thành viên của Quang Vinh chiến đội, có thể không kiêng nể gì trước mặt ta sao? Chênh lệch về thực lực vốn không có biện pháp dùng bất cứ nhân tố nào khác để đền bù. Uổng công ngươi trả lại đám tự đại này, không cần một ít ngoại lực trợ giúp, hôm nay ta chính là muốn cho ngươi hiểu, cho dù hôm nay là trận chiến ta phải chết, ta cũng nhất định phải phế ngươi. Lý Tượng, trước mặt ta ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi, nếu không dựa vào A Dương cùng lực lượng ngoại bộ khác chèo chống, ngươi làm thành viên của Quang Vinh chiến đội, vẻn vẹn chỉ là một mặt hàng ôm đùi. Không hề nghi ngờ, một phen lời nói Xích Long chiến đội lão ngũ đâm đau lòng Lý Tuấn, cũng làm cho hắn trở nên đặc biệt cuồng bạo. Mà tư thế như vậy, ngược lại đổi lấy cảm giác sảng khoái vui vẻ trong lòng Xích Long chiến đội lão ngũ càng thêm nhẹ nhàng sảng khoái. Hắn biết những lời vừa rồi của mình cùng hành động trấn áp đối phương đã chọc vào nội tâm mềm mại của Lý Tượng. Ba chữ ôm đùi này đối với bất kỳ tu sĩ nào ở Tây Vực đều là sỉ nhục lớn nhất. Bởi vì trong hệ thống tu sĩ linh lực, mọi người đều là hình thức đoàn kết phát triển, mà ở trong một đội ngũ ôm đùi không thể nghi ngờ là có nghĩa là toàn bộ nhân vật kéo xe đuôi trong đội. Lý Tuấn cao ngạo cỡ nào, sao lại cho phép mình phải trở thành một người yếu nhất trong đội ngũ? 947, chương cửu tư thứ 97 giết người chu tâm. Bất quá hắn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, tựa hồ rất nhanh ý thức được chính mình phảng phất giống như chiến đội Xích Long là lời lão ngũ nói, căn bản chính là đuôi xe duy nhất trong toàn bộ đội ngũ. Thử nghĩ một chút, vợ chồng Phổ Lãng, không chỉ thực lực cá nhân cường đại, đồng thời người ta cũng có được thân phận thành chủ Tắt Nhĩ, trong đoàn đội một ít tài nguyên phát triển cùng lực lượng thủ hộ bên ngoài đều là vợ chồng người ta tự mình trương la. Cổ Khâu kia tuy nhìn qua có vẻ vụng về, tâm tư người ta lại khôn khéo, huống chi thủ hạ nắm giữ đoàn đội tình báo cường đại nhất. Bởi vậy cổ cha ở trong đoàn đội định vị cũng thập phần rõ ràng, chung quy là có thiếu địa phương nó không cách nào hoàn thành. Tên Hề thì càng không cần phải nói, hiện tại hắn toàn quyền phụ trách hành động liên quan đến ca hát mà A Dương phân phó, đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Quang Vinh chiến đội hiện tại. Sau này toàn bộ Quang Vinh chiến đội Dương danh toàn bộ Tây Vực đều là dựa vào hệ thống đoàn xe để duy trì. Còn Từ Dương và Linh Giao thì càng không cần phải nói, hai lực lượng chiến đấu mạnh nhất của đoàn đội, tuyệt đối là chủ tâm. Như vậy tính toán, tựa hồ cũng chỉ có Lý Từ hắn biến thành nhân vật duy nhất trong đoàn đội có thể không có. Bởi vì hắn có thể làm được, những người khác đồng dạng đều có thể làm được, mà sự tình hắn không làm được, những người khác cũng chưa chắc làm được. Như vậy khiến Lý Tượng theo bản năng bắt đầu bảo vệ tự tôn của hắn, mà điều này cũng trở thành một chỗ hở lớn nhất trong nội tâm hắn, vừa vặn lão ngũ của Xích Long chiến đội này nói một phen, đánh nát vị trí mềm mại nhất trong nội tâm hắn. Ngươi cũng không cần bi quan như vậy, ta chỉ nói một chút mà thôi. Bằng vào thực lực cường đại của đội trưởng A Dương ngươi, trong đoàn đội có thêm một cái đuôi xe như ngươi cũng không có gì đáng trách, thậm chí những người khác cũng vậy, cho dù ngươi không phát huy được chút năng lực nào, cũng có thể kéo ngươi tiếp tục đi về phía trước. Không cần tranh thể diện với những người khác, đương nhiên cho dù muốn tranh, ngươi cũng không tranh lại được người ta, không cần so sánh với mấy đại cường giả trong Vinh Quang chiến đội của các ngươi, cho dù là con Tinh Tinh ở bên cạnh xem cuộc chiến cũng có thể đánh 10 ngươi một trận. Đủ rồi. Nếu như ngươi còn tiếp tục lải nhải nghiêng ngả không ngừng như vậy, ta không ngại chút nào, cắt lưới của ngươi uống rượu. Lão ngũ của chiến đội Xích Long cười ha hả, ngươi cảm thấy ngươi còn có năng lực và tư cách này sao? Đương nhiên, nếu như bây giờ ngươi tiếp tục di chuyển viện binh, ta sẽ không có chút lực phản kháng, lập tức chết ngay trước mặt ngươi. Nhưng nếu ngươi làm như vậy, trong mắt ta sẽ rất xem thường ngươi, bởi vì ngươi đã mất đi tư cách làm thành viên Quang Vinh chiến đội rồi. Không thể không nói, bốn chữ giết người chu tâm này trên người lão ngũ của Xích Long chiến đội này thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn rõ ràng đã có thể cảm nhận được biến hóa trong lòng Lý Thái lúc này, cùng với trạng thái hắn ta càng trở nên sao động hơn. Mà đây cũng là thời cơ duy nhất hắn có thể tìm cơ hội một kích tuyệt sát Lý Hoắc. Ý định hiện tại của Xích Long chiến đội lão ngũ đã thập phần rõ ràng, cho dù hôm nay hắn nhất định phải chết ở chỗ này, cũng nhất định phải kéo một thành viên Quang Vinh chiến đội làm đệm lưng trước khi chết. Tiểu Tinh Tinh từ đầu đến cuối đều nhìn thấy một màn trước mắt. Hắn cũng không ra tay ngăn cản, ảnh hưởng tới trận chiến này. Bởi vì hắn ta không muốn vì trận chiến này mà hoàn toàn hỏng mất nội tâm Lý Tiên. Một khi một tu luyện giả hoàn toàn đánh mất tự tin, vậy cũng có nghĩa là người này tương lai cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ hay thành tựu gì. Mà làm một thành viên của Quang Vinh chiến đội, bọn Từ Dương tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha Lý Tượng. Cho dù hắn thật sự mất đi đạo tâm, mọi người cũng nhất định sẽ mang theo hắn cùng tiến bộ. Nhưng nếu làm như vậy, Lý Tượng sẽ gánh chịu áp lực tâm lý, cũng sẽ lớn hơn hiện tại. Duy nhất có thể trợ giúp Lý Tượng chỉ có bản thân hắn, chỉ có ở sâu trong nội tâm mình trở nên cường hãn mà kiên quyết, mới có thể hoàn toàn khắc phục được loại thủ đoạn áp chế tinh thần này của đối phương. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, Xích Long chiến đội lão ngũ nắm lấy cơ hội khó có này, bắt đầu ngưng tụ lực lượng tuyệt sát cường đại nhất của mình. Trong phút chốc, chim xanh chung quanh thân thể hắn phóng xuất ra quang mang màu xanh bành trướng đến cực hạn. Cho ngươi kiến thức một chút, linh kỹ trung cực của ta Thanh Điểu Niết Bàn đi. Trong nháy mắt kế tiếp, chiến đội Xích Long lão ngũ bay lên trời, đồ đằng chim xanh giao cho hắn năng lực phi hành ngắn ngủi. Cùng lúc đó, hắn vậy mà dung hợp hoàn mỹ với đồ đằng thanh điểu của mình, toàn bộ chung quanh hoàn toàn bị ngọn lửa màu xanh kia bao vây, thậm chí ngay cả hình dáng bản thể của hắn cũng không cách nào bắt giữ được. Thủ đoạn chiến đấu như vậy, cho dù là Tinh Tinh nhỏ, cũng chưa từng nhìn thấy. Sau khi cảm nhận rõ ràng có thể cảm nhận được linh khí này phóng xuất ra ngoài, thực lực của Xích Long chiến đội lão ngũ tăng lên trên diện rộng, đã có thể tiếp cận đến trình độ thanh cấp đỉnh phong. Mà điều này đối với Lý Tượng mà nói, tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Đáng sợ hơn chính là, lúc này gia hỏa này phóng xuất ra ngọn lửa màu xanh, hầu như có thể vừa đối mặt đã luyện hóa Lý Tượng hoàn toàn thành hư vô. Ta nói, tiểu tử ngươi phải chú ý một chút, lực lượng gia hỏa này đã bành trướng đến cực hạn, ngươi đã lâm vào trong cục do hắn biên soạn. Nếu ngươi không cách nào chiến thắng nội tâm của mình, như vậy người chết trong trận này không chỉ có mình hắn. Tinh Tinh nhỏ vội vàng phát ra một đạo linh hồn truyền âm, điểm tỉnh Lý Tượng. Rốt cuộc, cũng coi như làm cho hắn từ trong trạng thái hoang mang tạm thời khôi phục lại bộ dạng tỉnh táo. Ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi nói thẳng một phen, là có thể thật sự khiến đạo tâm của ta mù mịt sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, nội tình mạnh nhất của Lý Tuấn hoàn toàn bộc phát, cũng phóng ra linh kỹ cuối cùng của mình. Trong tích tắc này, không gian vị trí không gian của Lý Tuấn bốc lên ngọn lửa màu tím vô cùng nồng đậm. Tuy cường độ ngọn lửa này không cách nào đánh đồng với ngọn lửa màu xanh trong hư không, thế nhưng Lý Tượng nhất trung cực hẳn là xa xa không đơn giản như vậy. Trên người hắn bị một cỗ quang mang đặc thù hoàn toàn bao phủ, làm bản thể hắn trở nên như thật như ảo, khó có thể suy xét. Mà biến hóa như vậy, tựa hồ cũng không khiến cho Xích Long chiến đội lão ngũ trong hư không kia quá mức chú ý. Bởi vì lúc này lão ngũ đã hoàn toàn dung hợp lực lượng mạnh nhất của chim xanh, hoàn toàn có cơ hội có thể một kích giết chết Lý Tượng trong một hiệp. Đúng là ý nghĩ này trong đầu, lão ngũ điều khiển chiến đội Xích Long không chút do dự xuất thủ. Rốt cuộc, thanh điểu phát ra một tiếng vù vù đinh tai nhức óc giữa không trung, sau đó cả người lão ngũ hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, lao thẳng tắp về phía vị trí Lý Tượng phía dưới. Vẹn vẹn chỉ một cái đối mặt, tất cả mọi thứ trong khu vực chiến trường này hoàn toàn dưới sự nghiền ép của quang mang màu xanh này biến thành hư vô. Ngay cả nhân vật Tiểu Tinh Tinh một bên xem náo nhiệt, cũng bị loại lực lượng này đánh đập. 948, chương thứ 94 định làm giả. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn không có khả năng chịu bất luận tổn thương gì, lại bị phong ấn chung quanh hóa thành bụi đất xám, sặc sụa ho khan hai tiếng. Ta nói, Lý Tượng, lão già ngươi còn sống không? Có gì nói cho ta nghe một chút. Tinh Tinh nhỏ bất đắc dĩ sụp mí mắt quét về chung quanh, bởi vì nó đã triệt để mất đi khí tức dao động của Lý Tượng, cùng với hình dáng thân thể chỗ hắn. Dù sao một trận chiến này A Dương gọi là Tiểu Tinh Tinh toàn trình theo dõi, nếu cứ để Lý Tượng bị đối phương gạt bỏ như vậy mà nói, bản thân Tiểu Tinh Tinh cũng không có cách nào ăn nói với A Dương. Đúng lúc hắn nghiêm túc tuần tra xung quanh, lại phát hiện vị trí Lý Tuấn đứng vừa rồi, trong hư không tựa hồ đã bện ra một cái lồng giam to lớn. Mà lồng giam này chính là Tinh Tinh nhỏ cho tới bây giờ chưa từng thấy trên người Lý Tuấn. Trung tâm cái màu xanh lá kia vẫn còn không ngừng giãy giụa, chính là lão ngũ của Xích Long chiến đội. Ồ, không thể tưởng được cái tên Lý Tượng này còn có thể khống chế loại linh kỹ cao cấp bị phong ấn trong không gian này, xem ra trước đó ta còn thật sự xem trọng hắn rồi. Đương nhiên, không riêng gì ta, gia hỏa ngu xuẩn đối diện này cũng đã xem thường Lý Tuấn. Nếu không, lấy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không mắc mưu như vậy. Lần này thì hay rồi, không chỉ mất đi cơ hội miểu sát Lý Tà, ngược lại để cho mình biến thành cá trong chậu. Tinh Tinh nhỏ tập trung lại trước, chăm chú nhìn lướt qua hư không cầu lung ở giữa, sau đó nhẹ nhàng một cái móng vuốt nhỏ bé lông xù của mình rơi vào mặt ngoài lồng giam này. Trong một sát na, ba động linh lực vô cùng nồng đậm, từ trong bàn tay một con Tinh Tinh nhỏ lông xù này nhanh chóng bày ra, linh lực cường đại không gì sánh được trùng kích, cấp tốc nghiền áp hình dáng màu xanh bị phong ấn trong đó. Chỉ vừa đối mặt một cái, liền đem thân thể của hắn nghiền nát thành hư vô. Từ lần Xích Long chiến đội này lão ngũ cũng đi về hướng vẫn lạc, nương theo khí tức sinh mệnh của hắn hoàn toàn sụp đổ, Lý Tượng cũng hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa xuất hiện ở bên người Tiểu Tinh Tinh. Chỉ là phương diện Tinh Tinh nhỏ cảm nhận được thân thể Lý Tà đặc biệt trống rỗng, tựa hồ một chiêu linh khí cuối cùng vừa rồi hao phí toàn bộ lực lượng của hắn, sắc mặt tái nhợt không ít. Dù vậy, hắn vẫn mang vẻ mặt nhàn nhã mở cho mình một bình rượu, uống liên tục. Hắc hắc, sao vậy? Tinh Tinh con, kiến thức được thực lực chân chính của ta rồi. Ta cũng muốn nhìn một chút, sau này ai còn dám nói ta là đuôi xe của Quang Vinh chiến đội. Tuy Lý Tiên nói liên tiếp đầy thoải mái, nhưng con Tinh Tinh nhỏ hiểu rất rõ, thằng này thật sự bị lão ngũ của chiến đội Xích Long làm đau lòng, mà hắn cũng đem những tình huống này tất cả đều chuyển cho Từ Dương. Sau khi giải quyết phiền toái này của Xích Long chiến đội Hổ Rừng, con Tinh Tinh và Lý Tượng lập tức trở lại tổng bộ Phỉ Thúy. Mà cùng lúc đó, bản thể mang theo kiếm chỉ hổ cùng một chỗ đi truy kích Xích Long chiến đội lão lục, rốt cuộc cũng đuổi kịp mục tiêu. Không hề nghi ngờ, đây đều là công lao của kiếm chỉ hổ, bởi vì phi dực của tên kia có cường đại như thế nào, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi sự truy tung của kiếm chỉ hổ. Ha ha, ngươi cũng tiếp tục chạy đi, ta chỉ thích chơi trò bắt con chim ưng này. Ngươi cũng biết, ở kỹ viện của chúng ta có thể khiến ngươi tuyệt vọng vô số kể trò chơi này. Đáng tiếc là, ngươi không có tư cách tiến vào trong vinh quang sa trường của chúng ta trở thành một thành viên, cho nên ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chơi một ván ở chiến trường dã ngoại này với ngươi. Tên hề ngồi ở trên người kiếm sỉ hổ, không ngừng vuốt vuốt mấy quả cầu màu của mình, đồng thời mở miệng giễu cợt Xích Long chiến đội lão Lục trước mặt. Giờ phút này trên người tên này có lệnh bài Ma Long, trách nhiệm trọng đại, nếu như hắn không có nhiều tên hề vây quét hơn nữa, vậy không riêng gì hắn phải đối mặt với kiếp nạn lật úp, toàn bộ chiến đội Xích Long đều sẽ không cách nào thoát khỏi kiếp nạn như vậy. Nói đi, ngươi rốt cuộc như thế nào mới chịu buông tha ta? Để cho ngươi chịu thả ta lần này, ta có thể thỏa mãn bất cứ điều kiện gì của ngươi. Tên hề ngược lại không nghĩ tới gia hỏa này lại ủy khúc cầu toàn, cười hắc hắc, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Thứ ta muốn rất đơn giản, chiến lệnh Ma Long trong tay ngươi nếu có thể giao cho ta, ta thật sự có thể cân nhắc thả ngươi rời khỏi đây. Thậm chí là chuyện không có khả năng bảo ngươi đến thành bang khác gọi viện binh. Đương nhiên, đây là thứ duy nhất ta muốn có được trên người ngươi, không phải là điều kiện giao dịch khác, ngươi suy nghĩ một chút. Xích Long chiến đội lão Lục mặt mày nhảy lên, quả quyết đáp ứng. Sau đó ném thẳng về phía thằng Hề, một đạo hào quang màu tím xuất hiện. Tên Hề ác liệt bực nào, nhẹ nhàng phất tay tìm tòi, liền nhận lấy khối lệnh bài Ma Long màu tím vô cùng tinh xảo này vào trong tay. Nhưng mà hành động kế tiếp của hắn lại khiến cho lão Lục hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ nghe một tiếng két, thằng Hề vậy mà ngay trước mặt hắn, trực tiếp bóp nát tấm lệnh bài này trong tay. Mà trên thực tế, lệnh bài lão Lục vừa mới ném cho thằng Hề này căn bản chính là một tên giả mạo. Đây đều là thủ đoạn ta đã từng chơi đùa. Lúc ta 3 tuổi ta đã chơi đùa với loại lừa đảo đổi trụ này, ngươi cho rằng trò xiếc như vậy trước mặt ta còn có thể có hiệu quả sao? Xích Long chiến đội lão Lục cũng không nghĩ tới thằng Hề này giảo hoạt như vậy, lập tức nhìn thấu kế hoạch lấy giả làm thật, không còn bất cứ khả năng nào khác lừa gạt hắn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đánh cược một lần. À đúng rồi, trước khi động thủ, ta cần nói cho ngươi một chuyện, lão Ngũ cầm lệnh bài kia giao cho ngươi, Xích Long chiến đội lão đã vẫn lạc ở trong tay Lý Tượng. Lão Lục nghe được câu này, lúc đó nổi giận tới cực điểm, trong ánh mắt vậy mà cũng dựng dục ra nước mắt. Hắn biết rõ, lão Ngũ chính là vì cho hắn cơ hội sáng tạo một mạng sống, mới có thể đem chiến lệnh Ma Long giao cho mình. Dù sao với thực lực cường độ mà nói, lão Ngũ vẫn phải vượt lên hắn, nếu đổi lại là hắn mang theo lệnh bài, mượn nhờ lực lượng của Đồ Đằng Thanh Điểu, rất có thể sẽ trước khi đến ngoại thành, vứt bỏ sự truy tung của kiếm chi hổ. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã không còn kịp nữa rồi. Huynh đệ, nghe huynh khuyên một câu. Kỳ thật ngươi xa xa không cần có chấp niệm cường đại như vậy, Xích Long chiến đội lật đổ kết cục đã sớm định trước, là thành hay bại căn bản không phải một mình ngươi có thể định đoạt. Cho dù ngươi muốn chống lại ta, cũng không thay đổi bất cứ kết cục nào đối với toàn bộ chiến đội tồn vong. Cho nên biện pháp tốt nhất bây giờ là ngươi giao ra chiến lệnh Ma Long chân chính, lòng vui phục quy thuận ta, có lẽ ta thật sự có thể xem ở trên phần thành kính đầu nhập bảo vệ ngươi. Lão Lục của Xích Long chiến đoàn coi như có mấy phần cốt khí. Đặc biệt là khi hắn nghe được chuyện Ngũ ca vì mình vẫn lạc, càng thêm kiên định dục vọng mình muốn cùng thằng Hề trước mắt liều mạng cao thấp. 949, chương thứ 94 chạy trốn mất dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cũng triệu hồi ra đồ đằng của mình, tựa hồ là bởi vì có Ma Long chiến lệnh cường đại này gia trì. Gia hỏa này vốn chỉ có nội tình linh lực nhập môn màu xanh, sau khi đạt được giá trị của tấm lệnh bài này, lập tức thu được thực lực đỉnh phong màu xanh. Nếu ngươi còn tưởng mình là một linh tu có tôn nghiêm, liền đường đường chính cùng ta đánh một trận đỉnh phong. Trong ánh mắt Xích Long chiến đội lão Lục đồng dạng thiêu đốt ra quang mang lăng lệ ác liệt như khát máu, nhưng mà hắn lại không rõ, hắn nhân cũng không phải người như Lý Khắc, hắn là tồn tại đùa bỡn chúng sinh bách vô cấm kỵ, nói cái gì tự tôn tâm ở trong tên hề kia chính là một trò cười. Ngươi không nên có chủ ý gì trên người ta, ta có kiếm sỉ hổ thủ hộ, hắn chính là tồn tại cấp một thú hoàng chân chính, lực thống trị của hắn không chỉ ở Tây vực này phát huy tác dụng. Phóng tầm mắt toàn bộ lĩnh vực thú tộc Đại Lục Ly Châu, kiếm sỉ hổ cũng chưa chắc sợ ai. Có thú hoàng cấp bậc như hắn làm thủ hộ, ngươi cảm thấy ta còn có thể mạo hiểm tính mạng liều mạng với ngươi sao? Thật là buồn cười, hôm nay ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết, không được giãy giụa vô ích ở chỗ này, nhanh chóng từ bỏ sự chống cự đi. Thằng Hề vừa mới tâng bốc một phen, thật sự đã làm cho dịch chiến kiếm sỉ hổ trở nên đặc biệt vang dội. Dường như đã một thời gian không nghe thấy người nào khen ngợi hắn như vậy. Kiếm sỉ hổ hưng phấn, phát ra một tiếng gầm vô cùng cường đại, chỉ trong nháy mắt, đã chấn cho phi dực dưới người Xích Long chiến đội lão Lục vỡ nát ra. Sau khi gia hỏa này đánh mất năng lực phi hành, muốn tránh thoát khỏi địa phương khác đã tuyệt đối không thể. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi lựa chọn cuối cùng, là chính ngươi động thủ, hay là chúng ta kết quả sinh mệnh của ngươi? cho dù chết ta cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, lấy ra thủ đoạn cường đại nhất của ngươi đi, một kích của chúng ta nhất định thắng bại. Cũng không biết dũng khí của Xích Long chiến đội lão Lục này từ đâu tới, hắn đã sớm phóng xuất ra linh kỹ trung cực của mình, chỉ trong nháy mắt ngoài thân bị một cỗ hào quang màu vàng đất hoàn toàn bao phủ, toàn bộ mặt đất đều vì lực lượng của hắn bắt đầu điên cuồng chấn động. Tên hề hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu ngưng tụ linh kỹ trung cực cường đại nhất của mình, cùng lúc đó, hắn cũng để cho kiếm sĩ hổ chuẩn bị đủ lực lượng cường đại gạt bỏ, tuyệt không cho phép thằng cha này có bất kỳ khả năng sống lại nào. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, trong khoảnh khắc kế tiếp, lão Lục này cũng không đem mục tiêu tiến công của mình tập trung trên người thằng hề và kiếm sĩ hổ, mà là tập trung trên mặt đất dưới chân mình. Ầm ầm, nương theo một đợt lực lượng vô cùng cường đại bộc phát ra mặt đất, bị gia hỏa này sinh ra là đánh ra một cái hố sâu hơn 10 thước, mà kế tiếp, theo một đạo hào quang màu vàng nhạt bên ngoài này dần dần tán đi, lúc này mới lộ ra bản thể nhức đầu của hắn, lại là một đồ đằng của một con xuyên sơn giáp thú. Không ổn, tên này muốn chơi trò đánh đông kích tây với chúng ta. Mau dừng lại, ta muốn dẫn người cùng đi truy kích. Kiếm sĩ hổ vội vàng mở miệng chỉ điểm một tiếng, trong nháy mắt tăng lên cực hạn thân pháp. Nhưng tên hề còn đang ngưng tụ linh kỹ trung cực của mình, căn bản không kịp truy đuổi bước chân của kiếm sĩ hổ, lập tức bị gia hỏa này điên cuồng đến cực điểm hất về phía sau. Mẹ kiếp, con mẹ nó, ngươi chờ ta một chút. Kiếm sĩ hổ cường hãn cỡ nào, muốn truy kích lão Lục của Xích Long quân đoàn kia, căn bản không cần chờ đợi mệnh lệnh thằng hề, riêng bản thân hắn đã có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ một sát na, bản thể kiếm sĩ hổ hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau đó dọc theo địa mạch dần dần bắt đầu điên cuồng tiến lên phía chung quanh, những nơi đi qua, toàn bộ đại địa đều bởi vậy sinh ra đạo vết nứt dữ tợn. Khi hắn bắt đầu bạo phát lực lượng nội tình cường đại không gì sánh được, lão ngũ Xích Long quân đoàn đã sớm chạy ra mấy ngàn thước, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát khí tức kiếm sĩ hổ khóa chặt. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác được thân thể của mình giống như bị một đạo sơn nhạc vạn quân áp chế, không chút báo trước liền mất đi quyền khống chế nhục thể của mình, cứ như vậy bị gắt gao giam cầm tại chỗ. Thế nào, ngươi không phải thích chạy trốn sao? Tiếp tục đi, nếu như ngươi có thể thoát khỏi trói buộc của lực lượng này của ta, hôm nay ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi chỉ có thời gian 10 giây để tận tình dẫy dụa đi, con mồi hèn mọn. Kiếm sĩ hổ cũng chơi trò hề, bắt đầu tư thái người trở lên nhục nhã Xích Long chiến đội lão Lục. Đương nhiên, đối phương cũng không vì vậy mà từ bỏ chống cự, nhưng mà hắn dẫy dụa càng hung ác, vẻ mặt kiếm sĩ hổ cũng lại càng thỏa mãn. Ha ha ha! Người có biết bộ dáng người bây giờ giống như cái gì không? Quả thực giống như một con kiến hôi bị người khác nghiền ở dưới chân. Căn bản chính là số mệnh của ngươi. Lúc các ngươi quyết định đối địch với A Dương, vận mệnh của các ngươi đã định trước rồi. Tất cả chuyện này đều phải trách ngươi, Xích Long chiến đội đuôi mù kia làm căng. Nếu không phải hắn dành trước trêu ghẹo Giao Di phu nhân, sao lại khiến cho A Dương lão đại chúng ta nổi giận? Bi kịch của tất cả mọi người đều là do nhị đương gia để lại cho các ngươi. Nếu ở trên đường xuống Hoàng Tuyền, ngươi thật sự có thể gặp lại phòng của nhị đương gia, vẫn là phát tiết tất cả không cam lòng và oán hận trên người hắn đi. Sau một khắc, kiếm sĩ hổ bay lên trời, tại vị trí hư không trên đỉnh đầu hắn phóng ra lực giam cầm tương ứng ngưng tụ ra một vòng xoáy hư không vô cùng dữ tợn. Thân thể của hắn dưới lực lượng vòng xoáy kia cung ứng nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt bành trướng đến kích cỡ bản thể gấp 10 lần, so sánh với lúc này kiếm sĩ hổ, lão Lục của Xích Long quân đoàn bị một mực giam cầm phía dưới thật sự nhỏ bé như một con hổ. Ầm ầm, bàn chân trước to lớn ầm ầm nện xuống, kiếm giang hổ không có bất kỳ lực lượng nào giữ lại, vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái liền đem cái tên phía dưới giống như bụi bặm, nghiền nát thành hư vô. Đương nhiên, mặc kệ thân thể gia hỏa này đã vỡ nát ra sao, chiến lệnh ma long trên người hắn vẫn như cũ không có một chút tổn hại nào. Cùng lúc đó, thân ảnh thằng hề cấp tốc chạy tới bên này, sau khi vững vàng rơi xuống đất, rốt cuộc vẫn cầm lấy tấm ma long lệnh bài này, vuốt ve trong tay. Sau khi xác định rõ tính thật của tấm lệnh bài này, rốt cuộc cũng mỉm cười hài lòng. Lần này ngươi là một công đầu nha, lão hổ nhỏ, quay đầu tìm A Dương lão đại ta, muốn một chút phần thưởng. Hổ răng kiếm lại không ra mồm, đi thẳng tới bên dưới, Xích Long chiến đội lão Lục đã tan vỡ thành hư vô, đột nhiên hít mạnh một hơi, tất cả sinh mệnh bổn nguyên chung quanh đều bị hấp thu vào trong cơ thể kiếm sĩ hổ. Mà lúc này, cũng coi như là một loại thiên phú bản năng của hắn, mặc dù thân thể sinh mệnh hoàn toàn nổ tung thành hư vô, bản nguyên sinh mệnh lực lưu lại trong hư không vẫn như cũ có thể bị hắn bắt giữ tinh chuẩn. 950, cục diện không cách nào đào thoát là chương thứ 95. Ầm ầm ầm, bên ngoài phủ bang thành chủ Phan Nhĩ Thành, một tầng lại một tầng năng lượng kết giới đã sớm được chiến đội Xích Long bố trí xong hoàn toàn sụp đổ. Tất cả chiến đội Xích Long tự mình bố trí kết giới thủ hộ, cùng với đủ loại trận pháp phòng ngự, dưới sự tấn công cuồng mãnh như vậy hình thức cùng thùng rỗng kêu to, không khỏi quá đơn bạc mấy phần. Mà nguyên nhân dẫn đến một ít nguyên nhân phát sinh này, cũng không chỉ vì thực lực tổng hợp của Xích Long chiến đội còn xa mới có thể so sánh với thế lực xâm lấn đế hồn chiến đoàn, nguyên nhân trọng yếu hơn là vì trận chiến này đã sớm hoàn toàn rơi vào tiết tấu khống chế của Quang Vinh chiến đội do Từ Dương cầm đầu. Ha ha ha, lão đại, cục diện bây giờ đã hoàn toàn nằm trong tay ngươi, ngươi thiết lập tám mặt trận pháp mai phục này đơn giản là không chê vào đâu được. Căn bản không phải những người Xích Long chiến đội kia có thể chống đỡ được. Lúc này Từ Dương thống lĩnh đám người Quang Vinh đoàn đội, đứng ở một chỗ tương đối ẩn nấp trên đài quan sát đặc thù. Nơi này là đài quan sát đặc thù mà vợ chồng Phổ Lãng kiến tạo vì ngắm trăng, bây giờ lại trở thành điểm quan sát tốt nhất của Vinh Quang chiến đội không gì sánh kịp. Bởi vì đứng ở nơi này, có thể thấy rõ ràng tất cả hư không chung quanh phủ thành chủ thị giác, càng có thể hiểu rõ nhất cử nhất động của đám người Xích Long chiến đội trong phủ thành chủ. Bởi vì có con mắt rõ ràng hoàn mỹ như thế, Từ Dương một bước điều động thế lực đế hồn chiến đội mai phục các phương hướng chung quanh xâm lấn cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh ngắm nhìn tất cả những thứ này, nghiễm nhiên giống như một giang sơn chỉ điểm thay đổi vận mệnh chúng sinh, bất quá đối với hắn, việc tiêu diệt chiến đội Xích Long chỉ là một màn hình của trò chơi mà thôi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách những người này không có mắt, dám đối địch với chiến đội Quang Vinh chúng ta, vậy cũng chỉ có thể bắt bọn họ khai đao trước. Từ Dương vừa nói xong, lại búng tay một cái, Cổ Khâu đứng ở bên cạnh hắn lập tức hạ mệnh lệnh, để hắn trực tiếp khống chế đoàn thế lực đế hồn chiến xâm lấn tám chi phân đội tinh anh. Cũng trong lúc đó ra tay, bắt đầu đạo phòng tuyến thủ hộ bên ngoài phủ thành chủ, tiến hành công chiếm đóng. Ầm ầm ầm, bên tai một hồi lại một trận tiếng vang liên tiếp không ngừng truyền đến, mà phương diện Xích Long chiến đội, rốt cuộc ý thức được cục diện đại điện sắp nghiêng đã đến, dựa vào thực lực của bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Đại thống lĩnh của chiến đội Xích Long cũng đặt toàn bộ hy vọng cuối cùng của mình lên hai người Lão Ngũ và Lão Lục đang nắm giữ chiến lệnh Ma Long. Lão đại, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cục diện thật sự bốn bề sờ ca, chỉ dựa vào những người chúng ta đã không có bất kỳ cơ hội lật ngược bàn cờ, ngay cả chúng ta cũng đã bị đánh cho thất linh bát lạc, chỉ sợ ngay cả hai thành sức chiến đấu cũng không còn. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta nhất định sẽ vẫn lạc ở chỗ này sao? Đám thành viên Xích Long chiến đội đều có vẻ sao động đặc biệt, bọn họ cũng không phải sợ chết bao nhiêu, chỉ là cảm thấy lấy phương thức như vậy ảm đạm kết thúc, thật sự có lỗi với việc bọn họ khổ cực tu luyện nhiều năm qua như vậy. Lúc này hắn mới vừa đánh ra danh đường của mình trong thế lực chiến đoàn Ma Long, một trong bảy kiếp của Ma Long Vinh Quang, liền nghênh đón kết thúc sinh mệnh của mình. Đại thống lĩnh chưa từng cảm thụ được tâm tình của các đội viên bên cạnh mình, thật tình không biết chính hắn chính là tồn tại không cách nào ẩn nhẫn cục diện này. Vốn năm đó hắn hăng hái cỡ nào, dẫn dắt một chiến đội trẻ tuổi này, quét ngang toàn bộ thế lực chiến đoàn Ma Long, thông qua tỉ thí luyện võ trường thành danh, cũng trở thành một chi chiến đội trẻ tuổi nhất kiêu ngạo nhất Ma Long thất kiếp. Nhưng hôm nay, tất cả vinh quang này đều giống như mây khói tầm thường, tại thời khắc nguy hiểm buông xuống, căn bản không có cho bọn họ ra chỉ bất kỳ lực lượng nào, ngược lại làm cho kết cục của những người này có vẻ càng thêm bi tráng. Lão Tứ, cách Lão Ngũ Lão Lục bọn họ thoát ly phủ thành chủ đã qua bao lâu? Xích Long chiến đội Lão Tứ phía sau thoáng tính toán một chút, sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm, bất đắc dĩ mở miệng, hồi bẩm lão đại đã qua hai canh giờ rồi. Sắc mặt đại thống lĩnh ngưng trọng thở dài, nếu phán đoán của ta không sai, hai người bọn họ có lẽ đã không thể trở về. Hơn phân nửa đã thua trong tay chiến đội Quang Vinh của A Dương. Khốn kiếp, liều mạng với bọn họ, cùng lắm là chết, tóm lại cũng mạnh hơn nhiều so với bị nghẹn ở nơi này, nước ấm nấu ếch. Lão đại, ngươi ra lệnh đi, chúng ta thề chết đi theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi lao ra, có thể giết một thì chúng ta kiếm thêm một cái. Rốt cuộc đại thống lĩnh không thể nhịn được nữa, đột nhiên bộc phát ra một tiếng giống giận trùng thiên, trong nháy mắt tiếp theo. Linh quang màu lam trong song trưởng của hắn hoàn toàn bộc phát, vô cùng vô tận linh lực bổn nguyên điên cuồng tiết ra ngoài, mà đồ đằng ngưng tụ ra rõ ràng là một con cá sấu màu vàng đất to lớn. Nên biết, đại thống lĩnh của chiến đội Xích Long là đồ đằng của con cá sấu này, được xưng là đồ đằng có lực công kích mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ chiến đoàn Ma Long. Hơn nữa hôm nay, hắn đã tu luyện đến đẳng cấp màu lam, tại trong phạm vi toàn bộ tu luyện của đại lục cũng tuyệt đối xem như là thanh niên đệ nhất đội tuấn kiệt. Bất đắc dĩ, chỉ vì hắn làm chuyện không nên làm, đắc tội với chiến đội Quang Vinh của A Dương, hiện tại đã định trước kết cục của hắn. Ha ha, xem ra đám chuột này đã không kiên nhẫn được nữa rồi, chúng ta làm mèo, xuống dưới hảo hảo gặp bọn họ đi. Tiếp đó, thanh âm Từ Dương vừa mới rơi xuống đất, đám người Quang Vinh chiến đội bay lên trời, trước sau vững vàng rơi vào khu vực trung tâm quảng trường bên ngoài phủ thành chủ, vừa vặn chính là vị trí mấy trăm mét trước mặt mấy người đại thống lĩnh chiến đội Xích Long mới đột phá không lâu. Khi nhìn thấy chiến vị Quang Vinh chiến đội vây quanh mình trước mắt, Xích Long chiến đội rốt cuộc minh bạch, toàn bộ đều là một bố cục do A Dương cầm đầu Vinh Quang chiến đội bày ra. Khốn kiếp, không thể tưởng được mấy người các ngươi lại ăn cây táo rào cây sung, liên hợp đế hồn chiến đội xâm lấn thực lực của chiến đoàn ma long chúng ta, thật sự là buồn cười. Không đợi Từ Dương mở miệng, Cổ Lâm bên cạnh vỗ vỗ cái bụng lớn của mình cười lạnh lên, người sợ là đầu óc cũng bị tức đến mất linh quang. Đại thống lĩnh huynh đệ, rõ ràng là các ngươi thông đồng với chiến đội đế hồn, đã kích phá hủy kế hoạch nội tình thế lực của tổ thành bang không thành, ngược lại bị đế hồn chiến đội gạt giết lừa, đây mới là khiến Xích Long chiến đội các ngươi trở thành người chỉ trích. Ngươi không nghe ta nói những lời này, sẽ vào ngày mai không lâu, trở lại tổng bộ của Ma Long chiến đoàn, trở thành nội dung chiến đấu duy nhất. Lý Tuấn cũng cười lạnh một tiếng, nói, mập mạp nói không sai, phiên dịch đơn giản một lần, ý là cục diện trước mắt tát thành bang, cái nồi này cũng phải để Xích Long chiến đội các ngươi gánh lấy. Hơn nữa trước đó các ngươi làm ra toàn bộ ác nghiệp, đều đem một năm một người bẩm báo cho Ma Long chiến đoàn, nói cách khác, tất cả cố gắng các ngươi bỏ ra những năm này đều sẽ bị hủy trong trận chiến này. Tất cả mọi người, không chỉ phải chết trong trận chiến này, tính cả thành tựu của tất cả chiến đội các ngươi sáng lập ra lúc trước, đều sẽ bị xóa bỏ. 951, chương 61, lực lượng mạnh, phốc phốc, đại thống lĩnh chiến đội Xích Long không nhịn được lửa giận trong lòng bộc phát, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng được lão tứ lão nhị phía sau đỡ lại thân thể. Lão đại, ngươi có sao không? Ngàn vạn lần không được để những gia hỏa này nói đến bổn nguyên đấy, chúng ta còn phải chiến một trận với bọn họ đây. Lão thất vừa nói xong, liền dẫn tới đội ngũ Từ Dương đối phương cười ha ha. Các ngươi sẽ không là đang nói đùa với chúng ta chứ? Bằng bộ dáng hiện tại của các ngươi, làm sao còn có tư cách giao thủ với A Dương lão đại chúng ta chứ? Lý Tượng, chúng ta vẽ một quyền đi, nếu ngươi thắng, tử pháp của đám gia hỏa Xích Long chiến đội này ngươi quyết định đi, nếu như ta thắng, liền để ta thẩm phán vận mệnh của bọn họ. Tên hề vừa ra khỏi miệng, triệt để đốt lên lửa giận trong lòng đám người Xích Long chiến đội, bọn họ không thể nhịn được nữa, bốc lên nguy cơ tất tử, mỗi người bộc phát ra ba động linh lực cường đại không gì sánh được. Sau đó đồng thời tập trung mục tiêu xuất thủ lên 17 người của A Dương đoàn. Chỉ vẻn vẹn một cái đối mặt, 6 đạo quang mang đồng thời phi thân lên, ép về phía vị trí quang vinh chiến đội, nhưng mà nghênh đón bọn họ chỉ là một đợt cường thế dễ như trở bàn tay chân áp. Chỉ thấy Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay, đánh ra một trường, ba động mạnh mẽ vô cùng lập tức bộc phát, hình thành một không gian phong bế toàn bộ lĩnh vực, vậy mà đồng thời đem 6 người Xích Long chiến đội này hoàn toàn định giữa không trung. Ôi trời ơi! A Dương lão đại của Quang Vinh đội này cũng thật đáng sợ, gia hỏa này rốt cuộc sử dụng lực lượng như thế nào? Lại có thể đồng thời áp chế toàn bộ đoàn đội Xích Long. Đừng quên một sự thật, lạc đà gầy chết còn lớn hơn ngựa, cho dù thực lực Xích Long chiến đội không cách nào so sánh với Quang Vinh chiến đội mới này, tóm lại có thể không đến mức có đường phản kháng đều không có. Dù sao thủ lĩnh đại thống lĩnh của bọn họ, chính là tu sĩ linh lực lam cấp chân chính. Nhưng những người này cộng lại ở trước mặt Vinh Quang chiến đội an vậy mà yếu ớt không chịu nổi như một tờ giấy. Từ Dương dùng tư thái thẩm phán cười lạnh quét mắt nhìn qua mỗi một ánh mắt trong hư không của mình, ở trong ánh mắt của bọn họ thấy được cảm xúc thù hận nồng đậm. Ta rất có thể hiểu trạng thái tâm tình của các ngươi lúc này, nhưng ta vẫn là câu nói kia, có được kết cục như ngày hôm nay, tất cả đều là các ngươi tự chuốc lấy. Các ngươi vừa mới tới thành bang Tát Nhĩ làm ra chuyện gì, tư thái ánh mắt cao ngạo lạnh lùng của các ngươi. Các ngươi tùy ý khinh bạc thành viên Quang Vinh chiến đội ta cuồng vọng và làm càn, đều sẽ bồi thường trong trận chiến hôm nay. Từ Dương nói xong lời này, từ trong hư không nhẹ nhàng làm ra động tác nắm tay làm quyền. Vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, 6 thành viên Xích Long chiến đội này bị cầm tù trong hư không, đột nhiên cảm giác được một cỗ uy áp to lớn không ngừng áp xúc trong không gian phong bế này. Sau đó, con người 6 người hoàn toàn nổ tung, đồng thời bị Từ Dương triệt để phế bỏ hai mắt. Phải biết rằng, hai mắt đối với bất luận một gã linh tu nào đều là yếu ớt nhất, cũng là bộ vị thân thể trọng yếu nhất. Không chỉ vì phương diện năng lực tầm nhìn thể hiện ra tác dụng, quan trọng hơn là hai mắt linh tu làm trong thân thể, hiệu quả tụ linh rõ ràng nhất là 3 vị trí. Ngoại trừ hai mắt ra, còn có 2 chỗ đan điền cùng tâm hải, cũng là chỗ tụ linh cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy hai mắt phế bỏ, tương đương với 2 cánh tay phế bỏ linh tu. Quả nhiên, trong nháy mắt đánh mất mục tiêu, trong hư không, 6 người chiến đội Xích Long này toàn bộ chết thảm dưới cấp. Đại thống lĩnh càng là từ linh tu cấp nam biến thành cấp thanh, những người khác cũng đều bị suy yếu một đẳng cấp, linh lực quầng sáng trên người, màu sắc nhanh chóng phát sinh biến hóa. Từ Dương cũng không có ý tra tấn những người này quá mức, chẳng qua hắn lấy Xích Long chiến đội những người này làm ví dụ, giết gà dọa khỉ mà thôi. Bởi vì hiện trường trình diễn ra một màn này, tất cả đều bị những thế lực xâm lấn của đế hồn chiến đoàn này để vào mắt. Bản thân cái này đã trở thành một loại uy hiếp cường đại của chiến đoàn Ma Long đại biểu cho chiến đoàn Ma Long đối với đế hồn chiến đoàn. Không biết đám người ăn dưa các ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Một tay Từ Dương kềm chế vuốt vuốt, trong hư không sáu gia hỏa giống như khôi lỗi này, đồng thời ánh mắt quét về phía sau lưng mình, từng mảng lớn đế hồn chiến đội. Đám linh tu cường đại căn bản không dám nhìn thẳng vào hai mắt Từ Dương, tất cả đều theo bản năng cúi đầu, bộ dáng duy nhất chỉ nghe lời. Ta nói cho các ngươi biết, thành bang Tát Nhĩ mãi mãi là đại bản doanh của vinh quang chiến đội ta. Thành chủ cũng vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là vợ chồng tranh chua. Hôm nay các ngươi nhìn thấy Xích Long chiến đội, vẻn vẹn chỉ là một thế lực không đáng chú ý nhất trong Ma Long chiến đoàn sắp vẫn lạc, mà cái tên Quang Vinh chiến đội này sẽ thay thế Ma Long thất kiếp đại biểu toàn bộ Ma Long chiến đoàn thủ hộ thành bang. Trận chiến hôm nay, Quang Vinh chiến đội của ta trợ giúp chiến đoàn đế hồn các ngươi tiêu diệt chiến đội Xích Long, đồng thời cũng coi như là cảnh cáo cho những người này của các ngươi. Sau hôm nay, các ngươi đều trở về nhà mình, không được tập kết cùng nhau, phát động tiến công phạm vi thế lực chiến đoàn Ma Long, nếu không, ta cam đoan, đám người các ngươi nhất định sẽ có kết cục thê thảm hơn nhiều so với đám người Xích Long chiến đội này. Từ Dương nói xong, đám người lãnh đạo các thế lực thống trị những thế lực đế hồn chiến đoàn xâm lấn chung quanh cũng trong lúc này nhao nhao quỳ một gối xuống, đây cũng là sự sùng bái thành kính nhất đối với Từ Dương. Tuy nói những đầu mục này quỳ xuống dưới đầu lĩnh, tất cả đều là gian tế cổ xương phái ra ngoài, nhưng những linh tu bình thường đoàn đế hồn chiến này cũng đều tâm phục tùng bị thực lực Từ Dương rung động. Trong mắt bọn họ cũng là đả tâm, muốn mau chóng rời khỏi trận phân tranh này. Vốn phía đoàn chiến đấu đế hồn đưa ra mệnh lệnh của bọn họ rất đơn giản, đó chính là tận lực quét ngang hết thảy, tận lực xé rách tất cả chiến đoàn Ma Long ở trên tuyến này của bang Ma Long, để sau này địa bàn của đại bộ đội cường thế xâm nhập Ma Long tổ chức một cái bắt đầu hoàn mỹ. Nhưng mà lần này, sau khi những người này nhập cảnh, gặp phải chiến đội Quang Vinh, chiến đội cường đại một mực không có gì sánh được như vậy, tất cả dục vọng chiến đấu đều triệt để biến mất trong thời gian ngắn nhất. Xin A Dương các hạ yên tâm, chúng ta tuổi còn sống nhất định sẽ không bước vào thành quách của ngươi nửa bước, nơi này vĩnh viễn là đại bản doanh của vinh quang chiến đội, cũng là thành thị kiên cố nhất Tây Vực. Từ Dương rất hài lòng gật gật đầu, không hề nghi ngờ rằng hắn nhìn thấy một màn kỳ vọng của mình cứ như vậy trình diễn. Được rồi, sự tình còn lại giao cho các ngươi xử lý đi, ta đã mất đi dục vọng xử trí đối với mấy tên phế vật này. Từ Dương nói xong, tay nhẹ nhàng vung lên, sáu thành viên Xích Long chiến đội nằm rạp trên mặt đất giống như ném rác rưởi xuống đất. Tiếp đó, đám người muốn chiến đội vây quanh Từ Dương một lần nữa trở về trong phủ chủ, mà giữa khoảng sân trống bên ngoài, ra ra có thể nghe được tiếng tuấn mã đạp lên, đó là mấy cường giả đồ đằng của đế hồn chiến đội làm chiến mã, tùy ý dẫm đạp sáu thi thể người Xích Long chiến đội phát ra. 952, chú nhị bạch tất cung tất kính, khi Xích Long chiến đội triệt để vẫn lạc, Từ Dương rất nhanh liền hạ lệnh, đuổi tất cả thế lực xâm lấn phía bên phía đế hồn chiến đoàn, hơn nữa đồng thời phóng thích nhóm tổ chức huấn luyện đầu tiên của ba thế lực đế hồn chiến đoàn xâm lấn cường đại nhất, để bọn họ tự mình mang theo đế hồn chiến đoàn trở lại lãnh thổ của mình. Về phần bọn họ làm sao phục mệnh, làm sao tổng kết lại và đáp lại, đó chính là chuyện của bọn họ. Ba anh chàng kia ngay cả chút chuyện này cũng xử lý không tốt, bọn họ căn bản không xứng làm người nắm giữ linh hồn huy chương của phường thị. Trong thời gian một vòng tiếp theo, Từ Dương dẫn đầu mọi người của Quang Vinh chiến đội, đem toàn bộ tòa thành này đã trải qua một đợt chiến tranh tẩy lễ, sau đó hoàn toàn tiến hành an bài và nghỉ ngơi và hồi phục một lần. Đáng nhắc tới là ở phương diện này vợ chồng Phổ Lãng hiển nhiên có kinh nghiệm rất xuất sắc, không chỉ chỉ huy thích đáng, đồng thời dự trữ các loại vật tư tương đối phong phú trong toàn bộ bang thành Tát Nhĩ Nhĩ. Cộng thêm lần này xóa bỏ chiến đội Xích Long, bản thân chiến đội bọn họ mang đến một ít vật tư đi theo cũng tương đối phong phú. Có một nhóm vật tư tiếp tế như vậy, cùng tài nguyên nhân thủ mấy bang bang lân cận đưa cho, tuy chỉ dùng một tuần để chữa trị, nhưng thành ban Tát Nhĩ sau khi trải qua chiến tranh ảnh hưởng, 80% đều đã được chữa trị xong. Tốc độ chữa trị sau khi chiến đấu như vậy, quả thực làm những hảo hữu hàng thành khác than thở không thôi. Có thể, trong lúc đó, Từ Dương mang theo đám người linh giao tiến hành tuần tra nội bộ thành bang Tát Nhĩ, bên cạnh còn có rất nhiều hộ vệ linh tu, trận địa nghiễm nhiên không quá kinh người. Ven đường, đại thẩm đi ngang qua bên cạnh vị đại thẩm bán nước đá kia, khi nhìn thấy người lãnh đạo những linh tu cường đại này là Từ Dương và linh giao, sợ đến mức liên tục quỳ rạp trên mặt đất, la to một tiếng vạn tuế. Từ Dương và linh giao cười liếc mắt nhìn nhau, tự mình đỡ đại thẩm lên. Hắc hắc, sao vậy? Có phải rất kinh hỉ, đại thẩm? Bất quá chuyện này cũng không thể trách ngươi, lúc trước hai người chúng ta đích thật là tận lực ẩn giấu thực lực, cho nên ở góc nhìn của ngươi, chúng ta cũng không phải linh tu chân chính. Đại thẩm vẻ mặt hổ thẹn, căn bản không biết nói cái gì mới tốt, trực tiếp đưa cho hai người Từ Dương và linh giao một phần đũa thịt lớn chuyên thuộc băng chấn, làm một loại bồi thường mình có mắt không nhìn thấy Thái Sơn phạm phải. Từ Dương và linh giao vui vẻ tiếp nhận phần tặng này, mà đối với bọn họ mà nói tặng như vậy, không thể nghi ngờ cũng là kết cục tốt nhất. Lão đại, tin tức từ phía chiến đoàn Ma Long, sao ta lại cảm thấy lần này có chút người không thân thiện. Cũng không lâu lắm, tên cổ lăng kia tự mình chạy tới, trong tay còn tăng thêm một phần ma long đại lệnh bằng thẻ tre. Từ Dương tự mình mở ra phần thẻ tre này, quả nhiên là do thế lực chủ chốt lãnh đạo đoàn này đưa ra, đối tượng mở tiệc chiêu đãi rõ ràng chính là chiến đội Quang Vinh vừa mới xây dựng xong của Từ Dương. Toàn bộ 7 thành viên chiến đội đều ở trong hàng ngũ được mời, mỹ danh là muốn biểu tượng đối với toàn bộ Vinh Quang chiến đội, dù sao một lần này, chỉ dựa vào một cái tát bang, liền ngăn chặn quy mô thế lực đế hồn chiến đoàn hung hăng xâm nhập mấy ngàn người. Công lao như vậy, theo lý thì đoàn lãnh đạo trung tâm Ma Long dành cho người khen ngợi và mời chào như vậy là vinh hạnh không thể trách được. Nhưng Từ Dương rất rõ mục đích thật sự của chiến đoàn Ma Long, nhưng tuyệt đối không phải mời mấy người bọn họ ăn cơm đơn giản như vậy, mà là muốn thông qua cơ hội này, tiến thêm một bước hiểu biết thực lực chân chính của Quang Vinh chiến đội, hơn nữa đem chiến đội mới đột nhiên xuất thế này khống chế chặt chẽ ở trong tay mình, đây mới là mục đích thật sự của những người thượng vị bọn họ. Hồng Môn Yến, đây tuyệt đối là Hồng Môn Yến, lão đại ngươi có ý kiến gì? Từ Dương xác thực sắc mặt bình tĩnh cười lạnh một tiếng, ở chỗ ta, từ trước đến nay không có Hồng Môn Yến gì, nếu đã mời chúng ta đi ăn cơm, vậy chúng ta liền thoải mái ăn uống. Cho dù trong đồ ăn này thật sự cất giấu đao thương kiếm kích gì đó, chúng ta liền cho bọn họ một chút màu sắc còn thôi đi. Đương nhiên, nếu như những chiến đoàn Ma Long này thật sự còn không hiểu lễ phép so với tưởng tượng của chúng ta, vậy Quang Vinh chiến đội chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ cái gì, cùng lắm là lật đổ đoàn lãnh đạo trung tâm của Ma Long chiến đoàn, chúng ta đến để làm lão đại này. Lời này của Từ Dương đương nhiên không trực tiếp nói ra, mà là dựa vào linh hồn truyền âm chính xác truyền đạt đến trong đầu mỗi thành viên của Quang Vinh chiến đội. Sau khi nhận được cái nhìn như Từ Dương, mọi người đương nhiên là tâm tình vô cùng, không thể không nói, từ sau khi đi theo Từ Dương, mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đoàn, nhiệt huyết thiêu đốt trong cơ thể đều bộc phát ra, phảng phất như đã tìm được lòng tin năm đó bọn họ cùng một chỗ hăng hái muốn làm một phen sự nghiệp. Nhưng mà rất nhanh, Lý Tượng liền bình tĩnh lại đầu tiên, đi tới trước mặt Từ Dương. Lão đại, trong đoàn đội, chỉ có ngươi và Linh Giao muội tử có thực lực chính diện cứng đối cứng với đám lão gia hỏa lãnh đạo trung tâm kia. Những người khác của bọn ta, tự nhiên cũng có thể ôm đùi hai người các ngươi. Nói cho cùng, thực lực của những người chúng ta cũng không có cách nào chống lại đám người đứng đầu đại đoàn Ma Long cùng với những linh tu đỉnh cấp khác của Ma Long thất kiếp. Nếu đây thật sự là Hồng Môn Yến, ta lo lắng mấy người chúng ta bởi vì thực lực không đủ, sẽ lập tức liên lụy đến ngươi và Linh Diêu. Nhất định phải thừa nhận, vấn đề Lý Tượng nói ra rất trọng yếu, đúng như lúc trước hắn và thằng Hề chia nhau truy kích chiến đội Xích Long, lão ngũ lão lục, đồng dạng đều đối mặt với áp chế thực lực vô cùng rõ ràng. Mà lúc này đây, khi chạm mặt nhóm chỉ huy trung tâm của chiến trường Ma Long, gặp phải ngoại trừ những cao thủ cao cấp đáng sợ Tây vực chính thức đáng sợ ra, đương nhiên còn có mấy thành viên khác của đội ngũ mạnh nhất Ma Long tộc. Những người này thấp nhất cũng là cấp bậc đỉnh phong màu xanh, thậm chí còn có cao thủ cấp bậc truyền thuyết tử tập, căn bản không phải trình độ thực lực bọn họ cao thấp như vậy có thể chống lại. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, Từ Dương và Linh Giao nhất định sẽ dồn tinh lực chủ yếu lên người những người khác, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành áp chế cực lớn cho thực lực của hai người. Từ Dương nghe xong lời này của Lý Tượng, lộ ra nụ cười, vấn đề này ta cũng không phải không nghĩ tới, thời gian phong thư này quy định là cuối tháng này, tính ra chúng ta còn có gần 3 tháng thời gian, mà thời gian 3 tuần cũng đủ để ta giúp mỗi người các ngươi tiến hành một lần thoát thai hoán cốt thực lực. Chỉ cần tâm trí các ngươi kiên định, dựa theo chỉ đạo của ta tiến hành tu luyện, tất nhiên sẽ có tiến bộ cực lớn trên trình độ tu luyện, ta sẽ dạy các ngươi một loại pháp môn tu luyện hoàn toàn mới, thích hợp với bất kỳ một vực nào trong toàn bộ đại lục Phái Châu, mà không giống hệ thống linh tu câu nệ với Tây vực. Có hai hệ thống tu luyện này trợ giúp, năng lực thực chiến mỗi người các ngươi đều sẽ đạt được hiệu quả tăng phúc lớn hơn 1-2. Hơn nữa tất cả đều là ở phương diện tính toán để thể hiện. 953, tích 3 chương 5 khí hướng nguyên khí. Cứ như vậy, mỗi người các ngươi nhìn qua có lẽ chỉ có ngây ngô, chờ thực lực đẳng cấp linh lực thật sự thực chiến, các ngươi sẽ không có bất kỳ khác biệt gì với cấp bậc đại thống lĩnh chiến đội Xích Long. Nếu trong vòng 3 tuần này, mỗi người các ngươi đều có thể đạt được sự tiến bộ rõ ràng trên phương diện hệ thống tu luyện mới, ta sẽ lo lắng cho 5 người các ngươi một loại trận pháp hợp thể. Như vậy, cho dù là đến thời khắc mấu chốt, chúng ta sẽ bị lực lượng ngăn chặn của mình áp chế các ngươi cũng hoàn toàn có thể dựa vào hiệu quả hợp thể của trận pháp này, trong khoảng thời gian ngắn không thể bất bại. Cứ như vậy, ta và Linh Giao liền có đủ không gian ra tay, giải quyết hết tất cả phiền toái. Không thể không nói, đội ngũ Từ Dương này chủ tâm, thật sự là có tác dụng không gì sánh kịp. Nghe xong lời Từ Dương nói, mỗi một người trong đoàn đội cuối cùng cũng thả tảng đá lớn này xuống. Kết quả là, kế tiếp việc tập trung tu luyện bế quan 3 tháng dài đến sau đó chính thức bắt đầu. Dưới sự an bài của vợ chồng Phổ Nhạc, Từ Dương tiến vào một không gian bí mật trong phủ thành chủ, mật thất này vô cùng bí mật, người bên ngoài căn bản tìm không thấy nơi này, hơn nữa có hoàn cảnh tu luyện vô cùng nồng đậm, chính là chỗ bế quan của kỹ năng tu luyện hợp thể mị hoặc trước đó của vợ chồng Phổ Lãng. Ở địa phương này, hết thảy quấy rối bên ngoài đều sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa, có mị lực chi phối của nhà thượng gia này tu luyện, quá trình ủng hộ truyền đạo thụ nghiệp của Từ Dương cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy, thuần túy chính là khai phá tiềm năng sở hữu của bản thân. Bởi vậy bước thứ nhất tự nhiên chính là ngưng tụ tiên thiên nguyên khí, để cho Từ Dương cảm thấy kinh hỉ chính là, mấy người này sáng lập ra cường độ tiên thiên nguyên khí, so với trong tưởng tượng còn ưu tú hơn, điều này làm cho Từ Dương có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bình thường mà nói, tiên thiên nguyên khí mạnh yếu thuần túy là dựa vào thiên phú để quyết định, mà nhân tố quyết định thiên phú này, cường độ thân thể nhất định phải chiếm rất lớn. Nhưng mà ngay thằng hề Lý Kỳ Tạp trước mắt mà nói, cường độ thân thể của bọn họ hầu như đều rơi xuống mức hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nhưng mà trạng thái tiên thiên nguyên khí mà bọn họ sáng lập ra lại là tốt nhất. Thậm chí còn tốt hơn so với đám đoàn đội lúc trước cùng học tập với Từ Dương. Đi đâu, Từ Dương không tìm được nguyên nhân chân chính, về sau hắn mới dần dần phát hiện, chính là hệ thống tu luyện linh lực, trong lúc bất chi bất giác cấp năng lượng cho thân thể bọn họ dự trữ, đã được tăng phúc tương đối lớn. Nói cách khác, hệ thống tu luyện linh lực thích hợp với hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy, có thể đạt tới một loại tác dụng phụ trợ lẫn nhau. Sau khi phát hiện ưu điểm này, Từ Dương và Linh Giao cũng quyết định, bắt đầu thử bước vào hệ thống tu luyện, làm một loại phụ trợ cho hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy của mình. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, trong thời gian ngắn ngủi, 5 thành viên khác của Quang Vinh chiến đội đều mở ra 4 luồng khí xoáy, đạt tới trình độ thực chiến của mỗi người, tiến độ tốt hơn nhiều so với dự tính ban đầu của Từ Dương và Linh Giao. Được rồi, biểu hiện của các ngươi ở trong hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy làm ta kinh ngạc. Bởi vậy, ta quyết định đem vũ khí này hướng nguyên đại trận, hiện tại truyền thụ cho các ngươi chỉ còn lại thời gian diễn luyện 3 ngày cuối cùng, mà luyện đến trình độ nào chứ? 3 ngày sau chúng ta rời khỏi nơi này đúng giờ, đi đến tổng bộ của Ma Long chiến đoàn đến một bữa tiệc hồng môn. Ầm ầm, trải qua 3 ngày mài hợp cùng nghiên cứu, trong tiểu nhân, vợ chồng Phổ Lăng Lãng cùng với 5 tên cổ duyên này, đồng thời ngưng tụ ra ngũ khí hướng nguyên đại trận, hiệu quả quả thực thần kỳ tốt. Ngũ khí hướng nguyên đại trận này, tác dụng lớn nhất chính là năng lượng bổ sung sau khi hộ thể cùng chiến đấu. Nói cách khác, lúc đối mặt với đội hình đối thủ đủ cường đại, năng lực chiến đấu duy trì cùng với khả năng tiêu hao thân thể của mình sẽ trở thành kẽ hở chí mạng nhất một phương. Mà có vũ khí này, sự tham gia của Chiêu Dương đại trận, sơ hở như vậy sẽ được đền bù hoàn mỹ. Cho dù giữa đường có 5 người thể lực tiêu hao quá lớn, sau khi thi triển ngũ khí chiều nguyên chiến, có thể hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất, đồng thời trong lúc này, ngũ khí hướng bản thân nguyên đại trận ngưng tụ ra ngũ hành linh khí thủ hộ, có thể ngăn cản lực lượng tuyệt sát đến từ linh tu của mình, cung cấp đầy đủ điều kiện phòng ngự cho 5 người. Được rồi, hiện tại bắt đầu 5 người các ngươi lập tức kết trận, ta tự mình đến thí nghiệm một chút, có 5 người trình độ này của các ngươi ngưng tụ ra vũ khí được vũ khí siêu phàm đại chiến, đến tột cùng có thể ngăn cản được lực công kích cấp bậc gì. Từ Dương vừa dứt lời, 5 người Lý Tượng lập tức hành động, mà hạch tâm và chỉ đạo của toàn bộ pháp trận đều giao cho Lý Tượng đảm nhiệm, đây cũng là quyết định đầy đủ của Từ Dương sau khi cân nhắc tâm kết luận của Lý Tượng mới đưa ra. Hắn chính là muốn thông qua tu luyện lực lượng nguyên thủy, mang đến cho Lý Tượng lòng tin đầy đủ. Mà Lý Tượng cũng không làm cho mọi người thất vọng, tiên thiên nguyên khí hắn ngưng tụ ra so với 4 người khác mạnh hơn vài phần, trước mắt là tồn tại đầu tiên tiếp cận đao khí xoáy thứ 5. 5 đạo nguyên khí vô cùng cường đại, nhanh chóng ngưng tụ trong cơ thể 5 người. Theo sát, quang mang ngũ khí bay về phía trận pháp, đồng thời vây quanh vị trí dưới chân 5 người, liên thông lẫn nhau, ngưng tụ thành một chỉnh thể lực vô kiên không thể phá vỡ. Trong tích tắc khi 5 người dung hợp cùng một chỗ với nhau, Linh Giao cũng nhịn không được sâu trong nội tâm phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bởi vì cho dù là nàng, những người tu luyện lực lượng nguyên thủy sớm nhất này, lúc đối mặt với cuộc đại chiến nguyên thủy vũ khí, cũng không có tự tin có thể ở bên trong cùng một chỗ đem tổ hợp của bọn họ hoàn toàn phá vỡ. Mẹ kiếp, có bá đạo như vậy không? Ta nói A Dương, ngươi có thể giao cho ta một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng với con tinh tinh nhỏ này hay không? Nhìn thấy những tiểu tử ban đầu yếu đuối này, từng đứa sau khi trải qua chỉ đạo của ngươi trở nên cường đại như vậy, hai chúng ta cũng không nóng vội theo. Không sai, ngươi chỉ biết cấp phúc lợi cho bọn họ, chẳng lẽ hai người chúng ta làm chiến trường Quang Vinh, thủ hộ thú đằng không thể chia cho bọn họ một ít phúc lợi sao? Không phải thành viên chính thức chẳng lẽ nhất định phải bị kỳ thị sao? Tinh Tinh và Kiếm Sỉ Hổ hiện tại đã dung hợp hoàn mỹ một cái chỉnh thể, thật sự là một cái lỗ mũi xả giận, bắt đầu vì phúc lợi bản thân cùng cảm thấy lo lắng trong địa vị đoàn đội. Từ Dương nhìn hai tiểu gia hỏa này dáng dấp chó má, cũng bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Yên tâm đi, tình trạng của hai người các ngươi không giống với bọn họ, bởi vì các ngươi không cần tu luyện, liền có nhiều biện pháp có thể nâng cao thực lực của các ngươi. Chờ lần này chúng ta đến Hồng Môn dự tiệc, nếu như tình huống không đúng, thời điểm thật sự cần ra tay lớn, trong những trận chiến ma long kia, linh quang của các tu sĩ thực lực cường đại nhất đều sẽ trở thành thức ăn tốt nhất của các ngươi. Nghe được một phen lời hứa của Từ Dương, Tinh Tinh và Kiếm Sĩ Hổ nhỏ lập tức sao động mà hưng phấn lên. Bọn họ lúc đầu đi theo bên cạnh Từ Dương, cũng không phải là vì muốn làm gì hắn. Nhưng hôm nay Từ Dương dưới sự dẫn dắt của hắn, tiết tấu phát triển của cả đội chiến cùng tình cảnh trước kia rất tốt, lúc này mới để cho hai tiểu ca cùng sốt ruột. Mọi người đều như vậy, theo thực lực và địa vị bản thân không ngừng đề cao, dục vọng và dã tâm cũng sẽ có tăng lên tương ứng. Tinh Tinh và Kiếm Sĩ Hổ hôm nay là một loại tâm thái như vậy, tham lam chân chính trong xương tủy bọn họ và đám đối thủ kia của Từ Dương, vẫn là hai loại trạng thái hoàn toàn khác nhau, đây cũng là chỗ làm cho Từ Dương cảm thấy vui mừng nhất. 954. Trương Tái Mộ ỷ bảng tê đạp chân một cái. Đã có Từ Dương cung cấp cho mọi người pháp môn tu luyện lực lượng nguyên thủy, cùng với quân bài hồi nguyên, Từ Dương và Linh Giao cũng coi như hoàn toàn yên tâm, mang theo năm đồng đội này đi đến tổng bộ của chiến đoàn Ma Long. Bởi vì lần này được Ma Long chiến đoàn đưa ra ý nghĩa có chút đặc thù, phần nhiều là mang theo ý tứ Hồng Môn Yến, bởi vậy trước khi đám người Từ Dương cùng Vinh Quang chiến đội xuất phát, đoàn đội thủ hạ cố ý công khai truyền ra tình báo về cổ ám. Đối với bên ngoài phóng thích tin tức, cố ý để cho bên này quan trọng chiến đội biết được tin tức Quang Vinh đội tiếp nhận tổng bộ. Làm như vậy, cũng coi như là cung cấp cho mọi người một phòng tuyến bảo vệ, dù sao lần này thế lực hoàn mỹ trấn áp chiến đoàn ngoại vực xâm lấn, đều là công lao của Quang Vinh chiến đội. Hiện tại tất cả mọi người biết chiến đội Vinh Quang được mời đến tổng bộ của chiến đoàn Ma Long, nếu như thật sự xảy ra biến cố gì, ngón tay của Tát Dịch Thành Bang đối với bên ngoài nguy hiểm cũng sẽ tăng lên cực cao. Rất có thể sẽ làm cho thế lực đế hồn chiến đoàn xâm lấn ngóc đầu trở lại. Đêm hôm đó, đoàn đội 7 người chỉnh trang xuất phát, cố ý lựa chọn một con đường nhỏ thập phần vắng vẻ đi tới, cố ý tránh né chủ đạo, chính là muốn để cho tất cả thủ đoạn ẩn giấu trong chiến đoàn Ma Long mất đi toàn bộ hiệu quả. Vốn là 3 ngày lộ trình, đoàn đội Từ Dương vẻn vẹn chỉ dùng 5 canh giờ đã thành công đến, đi vào Ma Long Thành. Oa, thành bang này quả nhiên không hổ là thành thị cường đại nhất của toàn bộ chiến đoàn Ma Long. Ngựa xe như nước, người đi lại. Lý Tuấn vẻ mặt cảm khái không hiểu chuyện đời. Vợ chồng thuyền rõ ràng phải bình tĩnh hơn nhiều, bọn họ quanh năm ra biển, toàn bộ đại lục Nghiêm Châu có trận chiến gì bọn họ chưa từng thấy. Ta nói, đám người các ngươi có thể cùng lão đại và Linh Giao học một chút hay không? Ngươi nhìn bọn họ bình tĩnh một chút, bất quá chỉ là một tòa Ma Long Thành mà thôi, sớm muộn gì cũng phải thần phục tất cả mọi người ở dưới chân Quang Vinh chiến đội chúng ta. Ha ha, thật to gan. Muốn đội Ma Long thần phục dưới chân ai vậy? Đúng lúc này, một đám người sau lưng nhanh chóng tiến tới, xem ra hẳn là cùng loại quân đội thủ hộ Ma Long Thành, người cầm đầu khí tức rất mạnh, linh quang màu xanh hoàn toàn bao vây cả người hắn, quầng sáng nồng đậm như vậy, hiển lộ ra trình độ thực lực đỉnh phong màu xanh của hắn. Các ngươi dám ở trong Ma Long Thành phát ngôn bừa bãi, đã là tội chết, bắt lấy. Một câu rất nhẹ nhàng bâng quơ, liền định tội chết của 7 người Từ Dương trước mắt. Không hề nghi ngờ, nếu hôm nay mạo phạm bọn họ không phải là 7 người Từ Dương, mà là người khác, vẻn vẹn chỉ vì một câu, sẽ bị cướp đoạt quyền lợi sinh tồn, chiến đoàn như vậy, có lẽ thật sự không cần tiếp tục tồn tại nữa. Đương nhiên, lúc trước Từ Dương đã nghĩ ra sách lược vẹn toàn, chỉ cần tiêu diệt Ma Long chiến đoàn 7 kiếp cùng trưởng lão hạch tâm này, triệt để cho mạch này thoát thai hoán cốt, cũng coi như là một kiện công đức. Ha ha, chúng ta không chỉ nói ra, còn muốn lớn tiếng nói. Từ Dương chủ động tiến lên một bước, cười lạnh mở miệng. Ngay sau đó, 6 người khác trong Quang Vinh chiến đội đồng thanh đáp lại. Một câu nói kia của người trong Ma Long Thành xem ra tội ác tày trời, lại bị 7 người này nhẹ nhàng bâng quơ lặp lại một lần. Giết, đối phương triệt để bị chọc giận, toàn bộ hộ vệ thanh giai cường đại đồng thời động thủ với 7 người Từ Dương. Thanh thế kinh khủng vô cùng cùng khí diễm đồng thời bộc phát, nhưng đáp lại bọn họ, lại là một mình Từ Dương hơi tiến lên một bước đơn giản động tác này. Trong một sát na, đạo của Từ Dương hoàn toàn triển khai ra, một cước này bước ra. Phảng phất đạp lên trên trái tim tất cả mọi người, tất cả quy luật thiên địa đều theo tiết tấu một cước nhẹ nhàng này của Từ Dương, phát sinh thay đổi long trời lở đất. Mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được trong nháy mắt vừa rồi, ngay cả thời không chung quanh cũng dừng lại một giây đồng hồ. Đối phương có thể không rõ ràng, nhưng mỗi thành viên chiến bộ Quang Vinh bên này đều biết, nếu Từ Dương nghĩ, trong nháy mắt vừa rồi trần chờ đủ để cho đám gia hỏa này chết hơn 10 lần. Rầm rầm, sau khi dừng lại một giây, tất cả binh sĩ thủ hộ Ma Long Thành trước mặt. Vũ khí trong tay nhao nhao vỡ nát, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt, nhao nhao lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, tên khốn này đến cùng là ai, lại có được thực lực khủng bố như vậy, thật là đáng sợ. Các binh lính theo bản năng hoảng loạn lên, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, người đứng ở trước mặt mình là người này, là nhân vật bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào với tới. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Gia hỏa cầm đầu có đẳng cấp linh lực đỉnh phong, không thể nghi ngờ cũng là một trong 7 thành viên của Ma Long, mặc dù không biết thân phận cụ thể của hắn, nhưng đối với Từ Dương mà nói, gia hỏa này cùng với người đi đường sắp vẫn lạc không có gì khác biệt. Đối phương nổi giận, đằng không bay lên, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lao xuống Từ Dương trước mặt. Ha ha, liếc mắt nhìn thế giới này lần cuối đi, người sắp biến mất rồi. Từ Dương vừa nói xong, chỉ nhẹ nhàng làm động tác gảy ngón tay, gia hỏa trước mắt có đẳng cấp linh lực đỉnh phong màu xanh này, thoáng cái liền tan thành mây khói. Chạy mau a, trong một sát na, sau khi thành viên 7 kiếp thanh sắc đỉnh phong trước mắt này tan thành mây khói, toàn bộ nội bộ thành bang triệt để hỗn loạn, các binh sĩ kêu khóc như điên chạy tứ tán, không ai nguyện ý đối kháng với tồn tại giống như loại ác ma này. Đúng vậy, tên kia, thậm chí ngay cả mình vừa ngã xuống như thế nào cũng không rõ ràng. Hiệu quả thị giác như vậy quả thật là quá mức chấn động, để tất cả mọi người không thể dùng phán đoán bình thường để ứng đối, bởi vậy mới xuất hiện cục diện sụp đổ trước mắt như vậy. Cáo ha ha, đội trưởng, vẫn là người đủ tàn nhẫn, dậm chân một cái, toàn bộ Ma Long Thành đều phải run rẩy ba đợt. Bọn Lý Tuấn kiến thức được uy lực của Từ Dương, mỗi một người đều là vẻ mặt lấy lòng liên tục khoát tay với Từ Dương. Từ Dương khẽ cười, lúc này mới đến đâu, cho hay còn ở phía sau, chờ xem đi, không bao lâu nữa, phía sau bọn họ sẽ có người tìm chúng ta. Cổ Khâu nghe vậy mở miệng hỏi ngược lại, vậy lão đại, kế tiếp chúng ta làm chút gì đó. Từ Dương cười lạnh, chủ động đưa lên cửa là tốt rồi. Hôm nay chúng ta nhất định phải quấy phá toàn bộ Ma Long Thành long trời long đất lở. Mà nguyên nhân tạo thành cục diện này chỉ có một, chính là vị tướng quân thủ thành đuôi mù kia của bọn họ, mạo phạm chúng ta. Muốn gán tội cho người sao không có lý do. Nếu như Từ Dương đã quyết định muốn chinh phục tòa chủ thành này, vậy thì không có gì để nói nữa. Chỉ là thái độ từ một tên tướng quân xử lý một chuyện nhỏ, Từ Dương có thể nhìn ra, Ma Long thất kiếp này và tầng lớp trung tâm của Ma Long chiến đoàn là như thế nào. Mà cái gọi là lời mời này, tự nhiên cũng coi như là tù binh. Chẳng qua thái độ của Từ Dương tựa hồ càng thêm rõ ràng, dám chơi trò này với mình, sợ là toàn bộ Ma Long chiến đoàn đều sẽ thừa nhận lửa giận của mình rồi. 955, chương xỉ năm, cách cao nhất, mọi người trong Quang Vinh chiến đội đều đã hiểu rõ tính tình của đội trưởng nhà mình. Nếu ngươi kính hắn một thước, hắn sẽ trả lại cho ngươi một trường. Nếu ngươi ở trước mặt hắn làm càn, hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không tính là hỉ nộ vô thường, nhưng người này một khi nổi giận, liền ý nghĩa người đứng ở phía đối lập kia sẽ không có bất kỳ đường lui nào đáng nói. Chờ đợi hắn, chỉ có thể có kết cục tử vong. Vừa rồi Từ Dương căn bản không sử dụng thủ đoạn gì cường đại, vẻn vẹn chỉ là mang cho những người này một đợt uy hiếp, cũng đã dọa cho toàn bộ Ma Long Thành gà bay chó chạy. Rất nhiều đội ngũ cường giả Ma Long quân bảo vệ quân đội, cứ như vậy bị một mình Từ Dương dọa chạy tứ tán, hoàn toàn không thành quân. Ha ha, xem ra thanh danh của quân đoàn Ma Long này lan xa, không thể tưởng được bên trong lại mục nát như vậy, nếu cấp bậc lãnh đạo thật sự đủ cường thế mà nói, làm sao có thể huấn luyện ra một đám ô hợp như vậy. Lý Tượng không nhịn được mở miệng đánh giá một quyền nhi tử, bất quá lời này của hắn ngược lại cũng không sai. Nếu các lãnh tụ Ma Long quân đoàn này thật sự là một đám thiết huyết tướng quân, làm sao có thể nuôi được một đám cọp giấy không có tác dụng như vậy? Thoạt nhìn uy vũ hùng tráng, nhưng một khi chân chính có thể uy hiếp đến sinh mệnh lực lượng hàng lâm, bọn họ sẽ không có bất kỳ năng lực phòng ngự nào đáng nói. Thử hỏi dạng thành bang trung tâm của Ma Long quân đoàn này, một khi bị đế hồn chiến đoàn xâm nhập, quân đội đánh tới dưới tường thành, bọn họ sẽ không có bất cứ năng lực phòng ngự nào. Ta nói lão đại, xem ra lần này chúng ta không cần đề phòng gì nhiều. Những người này căn bản chỉ là một đám ô hợp, khó có được thanh nhã. Với thực lực của Quang Vinh chiến đội chúng ta bây giờ, chỉ sợ sẽ không bị một đám người như vậy uy hiếp được. Nhưng sắc mặt Từ Dương lại bình tĩnh lắc đầu, ngươi nói vậy cũng không sai, nhưng ngươi làm ra căn cứ phán đoán như vậy cũng không chính xác. Uy hiếp không đến chúng ta, thật sự là vì thực lực của chúng ta đủ cường đại, nhưng không thể bởi vậy mà phủ định thực lực của đối phương. Nếu như ta phán đoán không sai, ngoại trừ lúc trước Ma Long thất kiếp đã vẫn lạc, sáu thanh quân đoàn còn lại cùng với toàn bộ thế lực thống ngự toàn bộ Ma Long chiến đoàn, thực lực hẳn là đủ cường đại. Sở dĩ bỏ qua việc quản lý quân đội, cũng không phải bởi vì bọn họ vô năng, mà là vì bọn họ đem càng nhiều tinh lực đặt vào việc tăng lên thực lực của mình. Bởi vậy nếu như phán đoán của ta không sai, chiến đoàn Ma Long này có thể là một chiến lực hạch tâm cực mạnh, nhưng chỉnh thể lực lượng bên ngoài lại không có cách nào so sánh với đế hồn chiến đoàn. Sau khi lời Từ Dương nói ra, vợ chồng Phổ Lãng lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng. Chúng ta cũng đồng ý với phán đoán của lão đại, Hồng Môn Yến đưa cho chúng ta lần này nguy hiểm không thể khinh thường. Chỉ có chúng ta chân chính giải quyết xong tất cả vấn đề, vạch trần chân diện mục của bọn họ, mới có thể tính là chúng ta chạy thoát ra ngoài. Hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Đám người nhao nhao mở miệng đồng ý ý như vậy, sau đó Từ Dương lập tức mang theo người của Quang Vinh chiến đội đi thẳng đến trung tâm Ma Long Thành. Đó là một tòa bảo tháp cực kỳ tinh xảo, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu tử kim, có vẻ đặc biệt thần thánh mà rực rỡ. Cho nên nhìn ra được, bảo tháp lầu các này tu sửa dụng ý ra sao, hầu như là tập trung tất cả ánh sáng của toàn bộ Ma Long Thành vào trong tòa tháp này. Từ xa nhìn sang, mấy người Từ Dương liền nhịn không được lộ ra nụ cười lạnh. Quả nhiên giống như lão đại người phán đoán, có lẽ toàn bộ chiến đoàn Ma Long đều tập kết giá trị trên người Ma Long thất kiếp. Không bao lâu sau, đội ngũ 7 người Từ Dương tiến vào tường công ở phía ngoài tòa tháp này. Ban đầu, rất nhiều ma thủ vệ quân đội nghiêm chỉnh xếp thành hàng, ngoại trừ 2 người Từ Dương và Linh Giao, những thành viên trung tâm của 5 đại thành viên vinh quang khác cũng lập tức chuẩn bị cho việc chiến đấu, tất cả đều bày ra tư thế đối kháng. Nhưng mà rất nhanh, khóe miệng Từ Dương lại nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay về phía sau lưng mình. Bởi vì hắn đã phát hiện, những người này đến không phải là muốn đối địch với Quang Vinh chiến đội, càng là giống một loại thân phận đội ngũ nghi binh. Quả nhiên, ngay lúc thanh âm này của hắn vừa mới rơi xuống đất không bao lâu, những người trước mắt này lần nữa biến hóa trận hình. Mà sau khi những người này trận pháp biến hóa xuất hiện, liên tiếp mấy tu sĩ mang linh lực cường đại thân mang thập phần tinh xảo hoa lệ không ngừng xuất hiện. Trên vai phải của người cầm đầu kia, khiêng một cái đầu rồng. Nếu ta nhớ không lầm, mấy tên này hẳn là Cuồng Long chiến đội xếp hạng thứ 2 trong Ma Long thất kiếp tiếng tăm lừng lẫy. Đầu rồng trên vai bọn họ chính là tượng trưng hoàn mỹ nhất của những người này. Bởi vì dựa theo nội dung ta nghe được, trang trí đầu rồng như vậy, toàn bộ chiến đội thế lực dưới trướng Ma Long, những người khác đều không có tư cách sử dụng trang trí như vậy. Đây là một loại tiêu chí chuyên thuộc về chiến đội Cuồng Long, chỉ cần trong phạm vi chiến đoàn Ma Long, nhìn thấy người có đầu rồng này có được sức ảnh hưởng của nhất ngôn cửu đình. Nghe Cổ Tiêu giải thích một phen, đám người Từ Dương cũng rất nhanh hiểu được thân phận chính thức của mấy người trước mắt. Về phần Cuồng Long chiến đội này đến cùng có mấy cân mấy lượng, Từ Dương cũng không thèm để ý. Hắn đã sớm coi đối thủ nơi đây như nhau, chỉ cần là tồn tại dám tạo thứ tự trước mặt mình, đều chỉ có thể có một loại kết quả. Sắc mặt bình tĩnh lộ ra một nụ cười, Từ Dương nhìn về phía đối phương, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng vài phần. Các người đây là ý gì? Rốt cuộc là đến nghênh đón chúng ta, hay là định tiên lễ hậu binh đây? Thanh âm của Từ Dương rất nhanh đã dẫn tới bả vai ba chiến sĩ cầm đầu này khiêng ánh mắt nhìn chăm chú. Ba người này liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều tập trung ánh mắt lên người Từ Dương. Sao các hạ lại nói như vậy? Các ngươi đã đánh lui anh hùng chiến đấu đối với đội ngũ xâm lấn lần này của đế hồn chiến đấu, đội hình như vậy là để biểu thị công huân siêu nhiên của các ngươi. Lần này nhận được sự tiếp kiến của đoàn trưởng lão Ma Long chiến đoàn, đủ để thấy trình độ được vinh quang chiến đội được hoan nghênh. Đội hình như vậy, chỉ là vì tỏ vẻ chúng ta coi trọng đối với các vị chiến đội Quang Vinh, cũng không có ý tứ gì khác. Từ Dương giống như cười mà không phải cười hừ lạnh một tiếng, như vậy tựa hồ đang nói, rốt cuộc là dùng cái gì để tính toán, trong lòng các ngươi chẳng lẽ một chút bức ép cũng không có sao. Đương nhiên, trước thực lực tuyệt đối, bất luận bố trí nào như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Từ Dương nhẹ nhàng khoát tay áo, mang theo 6 người nhàn nhã đi theo sau chiến đội Vinh Quang, đi vào hướng bảo tháp màu tử kim cao ngất kia. Rất nhanh, cửa chính bảo tháp kéo ra hai bên, 7 người Quang Vinh chiến đội chậm rãi đi vào trong đó, quả nhiên là thấy được nơi bố trí vô cùng tinh xảo hoa lệ. Mà ở giữa sảnh đường rộng rãi này, đã sớm bày đầy các loại chân hào mỹ vị. 956, người chấp pháp của đoàn trưởng lão Trương 6, quả thật là một cuộc tiệc tối cao cấp nhất, ngay cả người hầu hạ bữa cơm này, vậy mà tất cả đều là cường giả cấp bậc linh quang màu xanh. Các dũng sĩ dưới trướng chiến đoàn Ma Long ta, hoan nghênh các ngươi đến. Trận chiến này mặc dù sự tình phát sinh đột ngột, nhưng mà có thể khai thác lực lượng ưu tú như chiến trường Ma Long, đối với chúng ta mà nói cũng đáng giá. Thanh âm này hùng hậu mà ngưng thực, không nhìn thấy âm nguyên đến cùng là ở vị trí nào, nhưng sóng âm nó phát ra, lại có thể thổi quét toàn bộ trên không của phòng khách. Không hề nghi ngờ, sóng âm như vậy sau khi xuất hiện lập tức đưa tới phản hồi nghiêm túc của chiến đội Từ Dương Quang. Người này rất có thực lực, tiếng gầm ngưng tụ mà không tán, 8 phần thực lực người này hẳn là đã đạt đến đỉnh phong màu lam. Cổ Lâm đè thấp thanh âm, chậm rãi nói ra những lời này, tự nhiên cũng là mang đến cho đám người Từ Dương rung động không nhỏ. Linh lực màu lam có đẳng cấp đỉnh phong, mang ý nghĩa người này có được sức chiến đấu cường hãn có thể so với thượng cổ xà hoàng như Tinh Tinh. Đương nhiên, Tiểu Tinh Tinh mặc dù cũng là lam giai đỉnh phong, nhưng năng lực thực chiến của hắn tuyệt đối cường đại hơn nhiều so với tu sĩ nhân tộc cùng đẳng cấp. Theo sóng âm này chậm rãi rơi xuống đất, chính giữa bảo tháp đại sảnh không hề báo trước huyễn hóa ra mấy bóng người. Mấy người này không hề bất ngờ, tất cả đều là linh quang màu lam từ từ lóe lên, trong đó hai người chính là hai người trong đó bao gồm cường giả chặn đường vừa mới mở miệng nói chuyện kia. Hai người này chính là hai vị thủ tịch chấp pháp trưởng lão hiện tại trong số 7 người chịu trách nhiệm quản lý thường trực. Lão đại, hai người này chính là thân phận trưởng lão thủ tịch, phụ trách vận chuyển thế lực vận chuyển và xử lý sự vụ thường ngày của toàn bộ chiến đoàn Ma Long, nhưng bọn họ lại không có nghĩa là mấy người có thực lực cường đại nhất trong toàn bộ chiến đoàn Ma Long. Năm trưởng lão đoàn khác chân chính cường đại, bình thường sẽ không lộ diện. Cổ Ưu phủ nhận một ít nhận thức thông thường của trung tâm lãnh đạo tầng của Ma Long chiến đoàn, lấy hình thức tinh thần lực lén lút chuyển vào thế giới linh hồn của Từ Dương, rất nhanh đã để hắn khống chế toàn bộ tình huống tầng trung tâm của chiến đoàn Ma Long. Không chỉ như vậy, có cổ phủ ở đây, tính danh của trưởng lão đoàn chấp pháp trưởng lão này, thậm chí ngay cả tình huống 18 đời tổ tông đều dùng hình thức tinh thần lực đánh vào chỗ Từ Dương. Sau khi tin tức về những người này trở nên đặc biệt rõ ràng, bản thân Từ Dương cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Hắn thật sự không nghĩ tới, năng lực cổ khâu siêu tập tình báo, vượt qua cực hạn của hắn đối với gia hỏa này. Giá trị của người này, xa xa không phải là thứ có thể cho đoàn đội mấy bữa rượu đơn giản như vậy. Nguyên lai là thủ tịch chấp pháp trưởng lão Bình Đinh các hạ. Nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, hôm nay vừa thấy, phong thái của các hạ cũng bất quá chỉ như vậy. Vốn tưởng rằng Từ Dương vừa mở miệng cũng là một phen thuyết phục, chỉ là lúc mọi người nghe được mấy từ cuối cùng của Từ Dương, tất cả đều nhịn không được suýt chút nữa cười phun ra. Bảy người này của Quang Vinh chiến đội, nào có một người là đèn cạn dầu. Trong lòng mọi người đều biết rõ, đội trưởng Từ Dương căn bản chính là đang dùng phương thức như vậy trêu chọc đối phương không hề kiêng kỵ. Dù sao một phen này, vì sao mục đích của đối phương mọi người đều biết rõ trong lòng, căn bản không cần lưu lại mặt mũi cho bọn họ. Chấp pháp trưởng lão này rõ ràng là một tên gia hỏa lòng dạ thâm sâu, mặc dù nghe được Từ Dương trêu chọc như vậy, cũng không có trở mặt ngay, vẫn như cũ một mặt mỉm cười. Các hạ thật là biết nói đùa, bất quá các hạ nói không sai, con người ta cũng không có ưu điểm gì khác, nhưng có một điều xác thực không thể bỏ qua, đó là yêu thương nhân tài. Bất kể chiến đội tân sinh nào dưới trướng chiến đoàn Ma Long đều không thoát khỏi sự truy tung tình báo của ta. Chỉ có lần này, cái tên Quang Vinh chiến đội bị mạng lưới tình báo của ta bỏ qua ở bên ngoài, đây cũng là điểm khiến ta kinh ngạc nhất. Hôm nay nhìn thấy phong thái của đám người Vinh Quang chiến đội như vậy, lão hủ thật sự có chút tự ti mặc cảm. Xoẹt, tên này có chút tài năng đấy, bị đám lão đại các ngươi làm mặt mũi trước mặt mọi người, một nhóm trẻ con chẳng những không có tức giận, ngược lại có thể liếm ngược một tay trong lúc đầu, thói quen như vậy ngược lại là có ý tứ. Phổ Lãng Liễn phóng thích tinh thần truyền âm cho đoàn đội, mọi người đều chọn dùng hình thức tinh thần giao lưu, căn bản sẽ không bị người khác phát giác. Ha ha, cho dù hắn có thêm lòng dạ nào nữa thì có thể làm gì chứ, chẳng qua chỉ là một vài thủ đoạn gọi là tiên lễ hậu binh mà thôi, một khi chúng ta không chịu gia nhập vào nhóm trưởng lão Ma Long chiến đoàn An Trí, bọn họ nhất định sẽ lộ ra diện mục đứng đắn của mình. Thanh âm Lý Tuấn truyền đến trong đầu đoàn đội, cũng chính là vào giờ khắc này, buổi tối chính thức bắt đầu. Hai đại chấp pháp trưởng lão dẫn đầu, mười mấy người đến tham gia bữa tiệc này, có hơn phân nửa đều xuất thân từ Ma Long thất kiếp, đồng thời ở trong chiến đội bảy kiếp đầu, chiếm cứ ba người đứng đầu có ghế dựa. Hiện tại có tư cách ngồi ở chỗ này tham gia buổi tối, tất cả đều là chiến tướng tối ưu nhất của chiến đoàn Ma Long chúng ta, mọi người tề tụ một đường cũng là để cho các ngươi có thể câu thông giao lưu tình cảm. Càng tốt hơn là trả giá cho toàn bộ chiến đoàn Ma Long, để cho mọi người chúng ta tiến về mức độ càng thêm cường đại. Mọi người đều ngồi xuống đi, chấp pháp trưởng lão ra lệnh một tiếng, đám nhân vật hàng đầu của các chiến đội nhao nhao ngồi vào vị trí, đương nhiên bất kể sắp xếp như thế nào, nhân vật chính của bữa tiệc buổi tối hôm nay cũng đều là 7 người của Quang Vinh chiến đội Từ Dương, không ai có thể che giấu phong mang trên người bọn họ. Nhưng mà rất nhanh, sau khi mọi người nhập tiệc, liền có càng ngày càng nhiều nhân vật đứng đầu chiến đội 7 kiếp khác, bắt đầu thử áp lực với chiến đội Quang Vinh. Ta nghe nói, lần này đối chiến biên giới, một chiến đội khác trong Ma Long thất kiếp toàn quân bị diệt, thế nhưng cuối cùng các ngươi ra khỏi Vinh Quang chiến đội nhà tranh lại dựa vào lực lượng hai bên cách xa nhau, đánh lui toàn bộ thế lực của đế hồn chiến đội. Ta muốn nghe một chút, trận chiến này các ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Không biết các vị có thể chia sẻ kinh nghiệm chiến trường với chúng ta một chút không? Cũng có thể cho chúng ta học tập, dù sao, loại tình huống lật ngược tình thế tuyệt đối lấy ít thắng nhiều này cũng không nhiều thấy. Một gia hỏa mặc chiến bào màu lam từ từ mở miệng, bắt đầu thử tạo áp lực cho chiến đội Từ Dương Quang. Không đợi Từ Dương mở miệng, cổ tham gia này liền xoa xoa bụng lớn của mình, cười híp mắt mở miệng. Tạ Tuyên các hạ có chỗ không biết, trận chiến này sở dĩ chúng ta có thể dễ dàng thủ thắng, tất cả đều là vì Ma Long thất kiếp chiến đội quân quân lâm chiến, tuyệt đại bộ phận tác chiến trên chiến trường, tất cả đều là dựa vào con cháu của bọn họ để hoàn thành. Lực lượng thủ hộ của Tát Nhĩ Thành chúng ta yếu ớt vô cùng, nếu không có trợ giúp quân đội tắm máu chiến đấu hăng hái, chúng ta tuyệt đối không thể có được thắng lợi thoải mái như vậy. Cổ Lâm rất dễ giải đáp nghi vấn trong lòng mọi người, cũng hoàn mỹ qua được quá trình chiến đấu cụ thể. 957. Bữa tiệc dạ tiếc rẻ thứ 7. Vốn một phần vinh quang không thuộc về Ma Long Thất Kiếp đội chia cho bọn họ, thủ đoạn ngoại giao như vậy không thể không nói, ngay cả Từ Dương và Linh Giao cũng khen không dứt miệng. Quan trọng hơn là, Cổ Cha một phen nói chuyện triệt để đánh mất dục vọng cùng cơ hội đối phương tiến thêm một bước hỏi, đối phương chính là muốn tiếp tục truy vấn, cũng không có cơ hội như vậy. Nguyên lai là như vậy, chấp pháp trưởng lão các hạ, nếu đúng như bọn họ nói, như vậy đầu công của trận chiến này, vẫn là thuộc về đội ngũ Ma Long Thất Kiếp đã sớm vẫn lạc ở chiến trường kia đi. Dù sao thế lực của Ma Long chiến đoàn chúng ta cho tới bây giờ đều là thưởng phạt phân minh, nếu bởi vì như vậy, liền thu vào lĩnh vực của Quang Vinh chiến đội này tiến vào Ma Long Thất Kiếp, trong đó không khỏi có mất công bằng. Gia hỏa này vừa dứt lời, người trung tâm tinh nghịch đầu bạc bên cạnh cũng theo sát mở miệng. Khởi bẩm chấp pháp trưởng lão các ngươi, cảm ơn một phen tiếng lên tiếng vừa rồi của Miêu tướng quân không phải không có lý, muốn tiến vào thế lực của chúng ta, nhất định phải có đủ thực lực cường đại có thể phục chúng. Ta cũng không có hoài nghi năng lực thực chiến của chư vị đang ngồi đây, nhưng cụ thể là đứng ở đây đã trải qua chuyện gì. Những người khác chúng ta không thể biết được, bởi vậy, ta đề nghị cho Quang Vinh chiến đội mở ra thí luyện Ma Long, nếu như bọn họ có thể đạt được thành tích tốt trong quá trình thí luyện, chứng minh thực lực của mình thêm một bước, như vậy tất cả mọi người chúng ta sẽ hai tay tán thành việc bọn họ gia nhập vào đội Quang Vinh của Ma Long Thất Kiếp. Cái gọi là thí luyện Ma Long, chính là thí luyện có đẳng cấp cao nhất của toàn bộ chiến đoàn Ma Long. Trong tình huống bình thường, thí luyện Ma Long tuyệt sẽ không dễ dàng mở ra, chỉ có nhân viên đội trưởng trong 7 đại chiến đội mạnh nhất Ma Long, liên quan đến tiền đề thay đổi, mới có thể mở ra sau khi trưởng lão đoàn phê chuẩn. Kỳ thật Ma Long thí luyện này cũng liên quan đến bí mật lớn nhất của toàn bộ chiến đoàn Ma Long. Liên quan đến nguồn lực lượng mạch này, cho tới bây giờ đều là một bí ẩn, mà bây giờ chiến đội Quang Vinh của Từ Dương, tựa hồ đánh bậy đánh bạ chiếm được cơ hội này để chạm vào cơ mật của chiến đoàn Ma Long. Nguyên bản Cổ San theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt, bởi vì hắn rất rõ ràng mở ra Ma Long thí luyện lực ý nghĩa thế nào. Đó chính là Ma Long thí luyện này chính là một ra một cái tràn đầy hung hiểm, người tiếp nhận thí luyện đều muốn trước khi tiến vào không gian thí luyện ký kết khế ước sinh tử thuộc tính. Không thông qua yêu cầu thử luyện, vĩnh viễn không thể từ trong không gian phóng thích ra. Nói cách khác, một khi Từ Dương Quang Vinh đoàn đội 7 người, thật sự tiến vào chỗ đó, nếu không có cách nào hoàn thành thí luyện hoặc là bị người ta động tay động chân từ bên ngoài, bọn họ sẽ tương đương bị động, thậm chí có thể bị cầm tù vĩnh viễn ở địa phương quỷ quái kia, thẳng đến sinh mệnh đi về hướng vẫn lạc. Đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy, nói rõ chính là muốn đảo khách làm chủ, mượn danh nghĩa Ma Long thí luyện, nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế chiến đội Từ Dương Quang Vinh. Ồ, ta cũng cảm thấy đây là một chủ ý không tệ, một khi các ngươi thông qua thí luyện Ma Long, có thể đạt được một cơ duyên sở thuộc về các ngươi trong Ma Long thâm cốc, có thể tăng lên một bước nữa thực lực của mình. Càng quan trọng hơn là, một khi toàn bộ viên các ngươi thông qua Ma Long thí luyện, dựa theo quy định pháp lệnh cao nhất của đoàn trưởng lão Ma Long chiến đoàn chúng ta, các ngươi có thể bước vào tam đại chủ trận doanh trong Ma Long thất giai, có tư cách không cần sự thụ ý của trưởng lão đoàn, tùy ý điều động bất cứ tài nguyên nào của bất kỳ thành bang nào dưới trướng toàn bộ Ma Long chiến đoàn. Nghe thấy chấp pháp trưởng lão nói vậy, động tác của Từ Dương vốn rất nhanh liền ngừng lại, hiển nhiên hắn bị chấp pháp trưởng lão nói như vậy thật sự làm cho dục dịch. Vốn ý nghĩ của Từ Dương rất đơn giản, chính là dẫn dắt các huynh đệ đoàn đội tới đây ăn uống no nê, sau đó lại thống khoái đánh một trận, trực tiếp lật đổ thế lực của toàn bộ đội trưởng Ma Long chiến trường lão đoàn. Nhưng hiện tại, sau khi hắn nghe được thí luyện Ma Long này cùng với bí mật liên quan, liền quyết đoán thay đổi chủ ý. Bằng vào lực lượng cường đại của mình, nhẹ nhõm gạt bỏ những người ở đây, đối với Từ Dương mà nói, thậm chí so với ăn bữa cơm này còn không dễ dàng gì, nhưng nếu làm như vậy, toàn bộ Ma Long chiến đoàn nhiều năm qua, nội tình kinh doanh ở Tây vực tại chủng lục Phái Châu, đều sẽ trở thành bí mật vĩnh hằng. Cứ như vậy, đoàn đội Từ Dương có thể đạt được lợi ích thật sự cũng giảm bớt đi nhiều. Chỉ bằng thuận theo ý đồ tướng kế trước của bọn họ, tiến thêm một bước chạm đến bí mật tối thiểu có liên quan đến Ma Long chiến đoàn, mới có thể đem lợi ích của Quang Vinh chiến đội của mình lớn nhất hóa. Sau khi chắc chắn ý tưởng như vậy, Từ Dương không do dự nữa, lập tức mỉm cười nói với chấp pháp trưởng lão trước mắt, nếu đây là quy củ của đoàn trưởng lão Ma Long chiến đoàn định ra, chúng ta tự nhiên tuân theo, dù sao chúng ta cũng là một chi chiến đội mới. Nhưng nói cho cùng cũng là người lệ thuộc dưới trướng Ma Long chiến đoàn, đương nhiên cũng cống hiến lực lượng cho các vị trưởng lão và toàn bộ Quang Vinh đoàn. Có thể đạt được cơ hội tiến vào Ma Long thất giai, chúng ta cũng không cảm thấy vinh hạnh. ta đại diện cho đoàn đội bày tỏ thái độ với mọi người, nguyện ý tham gia trận huấn luyện ma long này. Từ Dương vừa nói xong, những trận chiến ma long đỉnh cấp xa lạ này, cường giả khắp nơi nhao nhao lộ ra nụ cười thoải mái. Đương nhiên, trong mỉm cười còn kèm theo một tia trào phúng cùng ý vị đắc chí. Ta nói huynh đệ, vì sự an toàn của ngươi và đồng đội các ngươi, tốt nhất là nên thận trọng cân nhắc. Thí luyện ma long không dễ dàng như các ngươi tưởng, hơn nữa một khi các ngươi quyết định bước vào cánh cửa kia, muốn đi ra hay không đều không phải do các ngươi định đoạt. Từ Dương lại cười ha hả, những chư vị này không cần quan tâm. Cho dù thật sự là một trận chiến suy tàn, cũng chỉ có thể nói là chúng ta vô năng. Vì danh hiệu ma long thất kiếp này, ta nghĩ ta và các huynh đệ của ta đều rất nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến lần này, các ngươi nói đúng không? Từ Dương nhìn lướt qua biểu tượng mọi người bên cạnh, thật tình không biết sáu người khác tự nhiên là tràn đầy lòng tin với Từ Dương lão đại. Chỉ cần là chuyện hắn quyết định, tự nhiên là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa có lợi khả năng. Chiến đội Quang Vinh ngưng tụ lực lượng cùng tình cảm tín nhiệm lẫn nhau, tuyệt không phải chiến đội khác có thể so sánh. Bọn họ không thể không chút do dự giao tính mạng của mình cho Từ Dương lão đại. Ý chí của lão đại chúng ta, chính là có thể đại biểu ý chí của mọi người, đại biểu cho toàn bộ ý chí của toàn bộ chiến đội Quang Vinh. Điều này không thể nghi ngờ, nếu hắn cảm thấy chúng ta có thể đảm nhiệm khiêu chiến ma long lần thí luyện này, những người khác có lẽ toàn lực ứng phó vạn chết không từ. Sau khi nghe được Phổ Lãng Liễn biểu hiện như vậy, mọi người đang ngồi nhìn nhau, tựa hồ trong ánh mắt vốn có cảm xúc trào phúng một lần đối với chi chiến đội trẻ tuổi này, cảm xúc trào phúng rất nhanh biến mất. Thay vào đó, nhiều nhất là một lần cảnh giác cùng lạnh lùng. Bọn họ một mặt không muốn bất luận một chi chiến đội nào tùy ý cắm vào trong một đội ngũ nào đó tập kết, một mặt cũng từ trên người Từ Dương khí diễm và lời nói của Từ Dương khí nhân, cảm nhận được một lần uy hiếp. 958. Bữa ăn đẹp một bữa. Mặc dù những người Từ Dương này đều đã áp chế khí tức lớn nhất, thu liếm lực lượng nội tình trên người mình, bọn họ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Lại nghe lời nói của chấp pháp trưởng lão, một khi chiến đội Từ Dương Quang đã thật sự thuận lợi thông qua trận ma long thí luyện này, cũng đồng nghĩa với việc ba đội ngũ mạnh nhất trong ma long thất kiếp, đội ngũ xếp thứ ba kia sẽ bị toàn quân đá ra khỏi hàng ngũ ba giáp, mất đi tất cả đặc quyền và tư cách sở hữu bây giờ. Đối với bọn họ mà nói, đây sẽ là khiêu chiến khó có thể tưởng tượng. Cân nhắc các nguyên nhân tổng hợp đủ, Từ Dương thống lĩnh Vinh Quang chiến đội tham gia tầng trung tâm chiến đoàn ma long, đối với bất luận đội ngũ nào trong chiến đoàn cũng không phải là chuyện tốt. Đáng tiếc không có cách nào, đoàn trưởng lão cần mượn dùng giá trị của bọn họ, cánh cửa này tự nhiên là vì bọn họ mà mở rộng. Về phần phía sau cánh cửa này, rốt cuộc con đường chờ đợi chiến đội Từ Dương Quang Vinh là như thế nào, những thứ này hoàn toàn là do bọn họ khống chế. Bữa tối thuận lợi kết thúc, trong toàn bộ quá trình Từ Dương cùng 7 người của Quang Vinh chiến đội cười nói, nâng chén uống rượu, có thể nói là vô cùng vui vẻ. Ngược lại là các nhân vật đứng đầu các chiến đội ma long thất kiếp tham dự, từng người một mặt xám mày cho không ai không lên tiếng, đơn giản ăn mấy miếng, liền rất nhanh lấy các loại lý do mời rời tiệc. Mãi đến cuối cùng, bàn sơn hào hải vị đầy ắp, ngược lại thành bữa ăn gia đình của Từ Dương Quang chiến đội. A ha ha ha, bữa cơm này của lão đại thật sự là thoải mái. Chỉ vì bữa cơm này, chúng ta ăn cơm cho dù không uổng phí. Lý Tượng thật sự không che giấu kích động của mình chút nào, tên hề ngồi ở bên cạnh hắn coi như bình tĩnh, một ly tiếp một ly rượu ngon trong tay thưởng thức. Gia hỏa giống như thùng rượu của Khâu kia thì càng không cần phải nói, từ đầu đến cuối cũng không ăn mấy miếng cơm, chuyên môn chọn các loại rượu ngon hầu như cung ứng vô hạn, cứ như là uống một ngụm rượu no bụng. Phải biết, có thể dùng rượu ngon thuần túy nhất rót đầy cái bụng lớn của hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Được rồi chư vị, kế tiếp các ngươi có 3 ngày để chuẩn bị, 3 ngày sau, ta sẽ đích thân dẫn các ngươi tiến về không gian thí luyện của Ma Long. Nhưng sau khi nghe được lời này của chấp pháp trưởng lão, Từ Dương lập tức mở miệng, xin hỏi trưởng lão các hạ, có thể bỏ bớt thời gian chuẩn bị 3 ngày này cho chúng ta không? 7 người huynh đệ chúng ta tùy thời có thể tiếp nhận thí luyện. Nghe được lời nói của Từ Dương, chấp pháp trưởng lão trước mắt cũng nhịn không được giật nảy mình, các ngươi xác định, bộ dáng mùi rượu nồng nặc này của các ngươi, chỉ sợ tiến vào chiến trường thí luyện Ma Long, không bao lâu nữa sẽ bị toàn quân tiêu diệt. Nơi đó cũng không phải là một nơi để đùa giỡn. Từ Dương lười tiếp tục tranh cãi với gia hỏa này, thay vì đứng ở chỗ này vốn không thuộc về bọn họ, chẳng bằng trực tiếp mở ra thí luyện. Không có gì phải do dự, đừng nói là uống nhiều, cho dù 7 người của Quang Vinh chiến đội đều là tư thái bản thân bị trọng thương, trên đời này có thể cùng nhau gạt bỏ lực lượng của 7 người bọn họ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Huống chi, có Từ Dương lão đại ở đây, muốn động mỗi người bên cạnh hắn đều phải chậm rãi suy nghĩ mới được. Chấp pháp trưởng lão gật gật đầu, không có gì không thể. Chỉ cần các ngươi ký kết sinh tử khế ước, ta có thể lập tức mở ra cho các ngươi cánh cửa mở ra ma long thí luyện. Sau khi nhận được sự đồng ý của hắn, Từ Dương lập tức trả lời khẳng định, sau đó dưới sự dẫn dắt của hắn, bảy người tự mình ký kết khế ước sinh tử, hoàn thành một loạt biện pháp và quá trình này, chấp pháp trưởng lão mang theo đoàn đội Từ Dương tự mình đi tới trước mặt môn hộ cực kỳ tinh xảo này. Ánh sáng thủy lam gợn sóng lấp lánh, nhìn khiến người ta có một loại cảm giác kỳ ảo mà ảo mộng. Chỉ nhìn ba động khí thức của cánh cửa này, căn bản không thể tưởng tượng được ẩn giấu sau lưng hắn một trận luyện ngục đáng sợ đến cỡ nào. Theo sát, chỉ thấy chấp pháp trưởng lão nhẹ nhàng đem bàn tay của mình bám vào mặt ngoài cánh cửa này, một đạo ánh sáng nhạt bao phủ màu đỏ ở mặt ngoài cánh cửa này ngưng tụ ra. Theo sát, là màu cam, màu vàng, màu xanh lá. Mỗi một lần màu sắc biến hóa đều mang ý nghĩa chấp pháp trưởng lão đưa vào trong đó cường hóa một phần lực lượng. Cũng chính vào lúc này, Cổ Khâu rất nhanh ý thức được mục đích làm như vậy của đối phương chỉ có một, đó chính là từ trên căn bản tăng lên chính là đẳng cấp khó khăn của Ma Long thí luyện. Chấp pháp trưởng lão các, đẳng cấp khiêu chiến màu lam, hẳn là đã đạt tới cực hạn mà đoàn đội chúng ta có thể chịu được. Không cần phải tiếp tục tăng lên độ khó nữa, nhưng mà khuôn mặt chấp pháp trưởng lão này đã sớm không giống trước kia, bỗng nhiên xoay người lại, dùng một loại biểu tình mang theo vẻ trêu tức, đảo qua tất cả mọi người của đội ngũ Từ Dương Quang. Các ngươi thật sự cho rằng, ta thật lòng muốn mời các ngươi gia nhập vào Ma Long thất kiếp sao? Các ngươi hẳn là còn không rõ ràng, thủ lĩnh của một chiến đội xếp hạng thứ 3 trong Ma Long thất kiếp kia, liền là cháu trai của ta, cũng là người ủng hộ ta, đảm nhiệm thế lực quan trọng nhất của chấp pháp trưởng lão. Nếu cứ như vậy bỏ mặc các ngươi thông quan, vậy sau này ta ở trong đám trưởng lão đoàn địa vị, lại ai chèo chống? Lần này các ngươi đến đây căn bản là muốn cướp đoạt bát cơm của ta, cho nên ta mới tự mình thiết lập, mượn cơ hội thí luyện Ma Long, triệt để mai táng tất cả mọi người ở đây. Tiếc nuối chính là, các ngươi đã ký kết khế ước sinh tử, mà ẩn giấu sau lưng cánh cửa này chính là bí mật tối thượng của Ma Long chiến đoàn. Không tự mình kinh lịch một trận, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào. Chết ở nơi này cũng coi như là kết cục trong số mệnh các ngươi nên có. Chấp pháp trưởng lão điên cuồng nở nụ cười, đúng lúc này, đám người linh giao bên cạnh định lập tức ra tay với hắn, nhưng đều bị khí tức của Từ Dương cưỡng ép áp chế. Mặc cho hắn làm như thế nào, chúng ta cũng không cần động thủ, các ngươi đừng quên, chúng ta đang định mượn Ma Long thí luyện, có thể nhìn thấy bí mật thật sự của Ma Long chiến đoàn. Nơi này nhất định ẩn giấu cơ duyên lớn lao, đối với bọn họ mà nói có thể biến thành vũ khí xóa bỏ chúng ta. Mà đối với chúng ta mà nói, đây ngược lại là một bảo tàng tốt nhất. Nếu hắn muốn hai tay chúng ta dâng lên cơ hội này, sao chúng ta lại không làm? Muốn giết cơ hội phế vật này của hắn, đương nhiên là có. Nghe được lời nói của Từ Dương, đám người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, tự mình đình chỉ động tác chống lại, mặc cho chấp pháp trưởng lão cuối cùng tăng lực lượng lên tới hào quang màu tím. Hiển nhiên, đây đã là quy cách tối cao của Ma Long thí luyện, cho dù là người mạnh nhất của các đời Ma Long bảy kiếp, cũng chưa bao giờ có người nào từng trải qua thí luyện như vậy. Hiện tại, toàn bộ chiến đoàn Ma Long cũng chỉ có 3 vị trí cường đại nhất trong đám trưởng lão và trưởng lão, chân chính chiến đoàn Ma Long nội tình 3 người mới trải qua thí luyện Ma Long của mình. Mà trên thực tế, năm đó, 3 lão gia hỏa kia cũng đều là tại Lam cấp đỉnh phong bước vào Ma Long chiến trường của mình, từ đó đạt được cơ hội đột phá. 959, Trương Sượng Cửu Quang Vinh, thứ 79. Ánh sáng màu tím có thể chậm rãi mở rộng làm một cánh cửa trong nháy mắt, ba động khí tức phóng ra lập tức chinh phục mỗi người chiến đội Từ Dương Quang Vinh. Khí tức như vậy, không hề nghi ngờ đã vượt qua bất kỳ chiến trường Tây Vực nào mà mọi người đã thấy trước đó. Có nồng độ khí tức, ở nơi này tu luyện, tuyệt đối có thể đạt được tiến cảnh ngàn dặm. Đương nhiên, hoàn cảnh chiến trường nồng đậm như vậy, tất nhiên cũng tồn tại cường giả đỉnh cấp khó có thể tưởng tượng được, làm chinh phục ràng buộc của bọn họ. Ở nơi này của Đại Lục Sào Châu, cơ hội và nguy hiểm vĩnh viễn là tồn tại cùng nhau. Cường giả vi tôn chiến trường, thực lực vĩnh viễn là vị trí thứ nhất. Hiện tại, Từ Dương sở dĩ có thể dẫn đầu vinh quang chiến đội lang bạt bát phương như vậy, không thể nghi ngờ chính là nhờ trên người bọn họ thực lực cường đại không gì sánh kịp. Bởi vậy, bảy người này đều không hề sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh đi vào trong cánh cửa phóng ra hào quang màu tím này. Chúc các ngươi may mắn, nếu như ta phán đoán không tệ, những người các ngươi căn bản kiên trì không đến một ngày sẽ chết hết ở đây. Mặc kệ trước đó các ngươi dùng thủ đoạn gì chiếm được thắng lợi trận chiến này, đi tới Ma Long Thành cũng không phải là nơi các ngươi có thể tiếp tục dương oai. Sắc mặt chấp pháp trưởng lão u ám cười lạnh, sau đó triệt để đóng lại phiến này phóng thích ra hào quang không gian chi môn chói mắt, tự mình rời đi. Mà lúc này, bảy người Từ Dương Quang Vinh chiến đội, trước mắt một trận hoang mang, sau đó mỗi người bọn họ khôi phục ngũ cảm thấy rõ ràng lực, lúc này mới nhìn thấy hết thảy biến hóa không gian chung quanh. Ha ha ha, ta thật sự không nghĩ tới. Nơi này lại chính là một chỗ không dễ biết ở Tây Vực. Rõ ràng chính là nơi truyền thừa phát ra từ Ma Long chiến đoàn. Không thể tưởng được, đi mòn gót sắt không tìm thấy, có được lại chẳng tốn chút công phu nào. Nhà đầu, lần này chúng ta thật sự kiếm được rồi. Từ Dương liếc nhìn Linh Giao, hai người đều mỉm cười gật đầu. Sở dĩ Từ Dương phán đoán như vậy, là vì sau khi hắn khôi phục ngũ giác nhìn thấy, thanh âm Nguyệt Chi nữ thần trong đầu liền truyền ra, xác nhận thân phận chính thức của khu vực không gian này cho hắn. Bất quá nơi này rốt cuộc có cổ ngọc tồn tại hay không, trước mắt còn khó nói. Nơi không thể biết, chính là nguồn gốc của lực lượng truyền thừa cổ xưa nhất toàn bộ đại lục san hô. Cũng là nơi quan trọng nhất để mở ra Vô Nguyệt Thiên Thông Thiên Môn. Mỗi một nơi không thể biết đều ẩn giấu cơ duyên lớn lao. Không hề nghi ngờ, nơi này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà sở dĩ hắn có thể tồn tại trong Tây Vực, dựa theo phán đoán của Từ Dương, có lẽ cũng có quan hệ rất lớn với hệ thống tu luyện linh lực. Ầm ầm, rất nhanh, một tiếng giống giận dữ vô cùng thông thấu của cự thú gào thét ra, bảy người nhóm Vinh Quang đều nhao nhao tập trung ánh mắt vào phía Tây, cũng chính là hướng có tiếng gầm tung bay, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của mãnh thú. Ôi trời ơi, phạm vi sóng âm này truyền qua chừng ngàn dặm, rốt cuộc là linh thú kinh khủng cỡ nào, có thể có được năng lực chiến đấu kinh khủng như vậy. Đám người cổ tra đều tự mở miệng cảm khái, ngay cả Tinh Tinh lúc trước luôn ngủ say trong không gian Từ Dương cũng thò đầu ra, cùng kiếm sỉ hổ phân ra hai bên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phương xa. Nếu như phán đoán của ta không sai, thì vừa mới phát ra một tiếng gầm giận dữ, không thể nghi ngờ là một con linh thú chi hoàng giả đẳng cấp màu tím. Có lẽ hắn chính là con boss cuối cùng trong không gian này. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, sức chiến đấu của tên kia còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Tinh Tinh con và kiếm sỉ hổ lục tục mở miệng chỉ điểm mọi người một phen, bất quá Từ Dương vẫn như cũ một bộ dạng không sợ hãi. Mọi người không nên hoảng hốt, bất luận gặp phải tình huống gì, chung quy vẫn có cách giải quyết. Nếu chúng ta đã tới nơi này, hãy để chúng ta gặp gỡ đại gia hỏa kia một chút, hắn rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Từ Dương sau khi quyết định xong, lập tức bay lên trời, mang theo đoàn đội đi thẳng về phía Tây. Cũng chính là ven đường nơi ẩn giấu cuối cùng kia, như bọn người Từ Dương đoán được, trên con đường này hầu như có rất ít linh thú xuất hiện. Cho đến khi mọi người đi tới một hồ nước lấp lánh ánh sao, bên rìa hồ nước, lại có hai thiếu nữ như cá nhân tuổi còn trẻ đang tắm rửa. Sau khi cảm nhận được khí tức đoàn đội Từ Dương giáng lâm, hai thiếu nữ mỹ nhân này trước tiên bay lên trời, phát ra quần áo sặc sỡ, hoàn mỹ che đậy thân thể của mình. Người nào lớn mật như vậy, lại dám tiến vào chiến trường Ma Long? Chẳng lẽ là đám trẻ con của chiến đoàn Ma Long lại nhận được nhiệm vụ thí luyện nào sao? Mọi người đều không nghĩ tới, hai tiểu cô nương nhìn như trẻ tuổi này, lại vừa mở miệng liền gọi tiểu oa như nhân tộc, giọng điệu như vậy có phải là có chút quá mức kiêu ngạo hay không? Hai đứa trẻ các ngươi, ta thấy các ngươi mới là trẻ con, chúng ta chính là chiến đội Quang Vinh. Hai thiếu nữ tuyệt mỹ liếc nhìn nhau một cái, tựa hồ cũng đang cảm thấy buồn cười vì hành động của Lý Tượng. Nói như vậy, các ngươi là trẻ con, còn không muốn nghe. Nếu tính được tuổi tác và bối phận, hai người chúng ta làm tổ mẫu bà nội của các ngươi là thừa sức. Bớt nhiều lời, tiến vào trong chiến trường tử cấp Ma Long thất tình này, chờ đợi các ngươi chỉ có một loại kết cục, đó chính là vẫn lạc. Bởi vì linh thú hoàng cư ngụ ở đây, người căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng được. Tại không có lấy được mệnh lệnh của hắn, toàn bộ chiến trường cấp tím Ma Long, vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động mở ra đối ngoại môn. Các ngươi tùy tiện xâm nhập, muốn giữ lại tính mạng của mình, chỉ có một cách, đó chính là làm nô bộc của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là nô bộc gì đều sẽ thu lưu, các ngươi cần cạnh tranh, cần dùng tàn khốc giết chóc để quyết ra hai người cuối cùng còn sống. Nếu là hai thiếu nữ mỹ nhân tuyệt đỉnh, hiển nhiên là xem các nàng là tư thái cao cao tại thượng, để cho đám người Từ Dương hết sức khó chịu. Rốt cuộc, Từ Dương liếc mắt nhìn Linh Giao bên cạnh, nhà đầu Linh Giao này không chút do dự bay lên trời, một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp ra tay cường thế với hai mỹ nhân ngư này. Không gọi các ngươi nhìn xem thực lực của chúng ta, chỉ sợ các ngươi còn không thể sắp xếp vị trí của mình. Hình dáng Từ Dương ung dung cỡ nào, ngay lúc lời hắn nói chuyển đến giữa chiến trường, hai đại mỹ nhân đồng thời cảm nhận được sức chiến đấu cường đại của nha đầu Linh Giao trước mắt. Không tốt, cẩn thận, nữ nhân này không đơn giản. Hai tiểu nha đầu này lập tức chia ra hai bên, trong lòng bàn tay mỗi người đều ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu lam, mà kiếm mang này tuy óng ánh, nhưng Từ Dương liếc mắt liền nhìn ra đây căn bản không phải là binh khí được vẽ bằng ngón trỏ, mà là bọn họ lợi dụng một loại năng lượng đặc thù tập kết thành băng, ở trên phong ấn một loại chú pháp đặc thù nào đó. Tạo ra một loại năng lượng linh khí đặc thù, quả nhiên, hai đạo dụng pháp này hết sức đặc biệt, hoàn toàn dựa vào khí tức cùng linh hồn lực của hai mỹ nhân này để tiến hành điều khiển. Chút tài mọn, Linh Giao cười lạnh một tiếng, đồ đằng thiên kiếm cực lớn sau lưng nhanh chóng ngưng tụ. Phải biết rằng, thủ đoạn như nàng ta, sau khi tiến vào chiến trường Tây Vực ở Băng Châu Đại Lục rất ít khi sử dụng. Nhưng hôm nay bả vai cực đại không gì sánh được này xuất hiện một sát na liền triệt để sợ ngây người. Mỗi một đồng đội bên cạnh Quang Vinh chiến đội, vợ chồng ong ong cổ Bá Nạp Phong, cùng với Tinh Tinh nhỏ, đều triệt để bị nha đầu bất hiện sơn bất lộ thủy này, vệ sĩ chiến đấu cuồng bạo không gì sánh được, triệt để chinh phục. Ôi trời ơi, không hổ là nhị đương gia của chiến đội chúng ta nha, người nói nhiều không nhiều, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhị đương gia, nghiêm túc tiến hành chiến đấu như vậy.